Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 631, một tay giết thiên tài. Mọi người đồng loạt biến sắc. Đây là tuyệt học tối cao của Vạn Phật Tông, nghe nói chỉ có một số ít người như thiền sư Đại Bi mới có thể nắm chắc. Nó mang sức mạnh hàng long phục hổ, giống như La Hán Linh Sơn. Không ai ngờ Vấn Thiền Đại Sư cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Mặc dù chỉ có thực lực một, hai thành của La Hán Kim Thân nhưng cũng đã rất đáng sợ. Đối mặt với ba người đồng thời ra tay. Trong mắt Dịch Thành không hiện rõ vui buồn, thân hình khẽ di chuyển, sau đó vọt tới với tốc độ hơn cả tốc độ âm thanh. Ầm. Vào khoảnh khắc ấy, cơ thể Dịch Thành bay lên tựa du long, lao thẳng lên trời, mang theo ánh sáng cao ngất trời. Một tay anh dựng thẳng trước ngực, không sử dụng bất cứ thần thông chân nguyên nào, chỉ đánh ra một quyền vô cùng bình thường. Rầm. Bốn con rồng niệm lực nhanh chóng tan rã trước một quyền của Dịch Thành. Quyền ấn như hoa sen nhẹ nhàng bay về phía Ninh Vô Văn. Ninh Vô Văn lộ vẻ hoảng sợ, kêu lên một tiếng quái dị, tạo ra những màn chắn niệm lực. Nhưng trước mặt một quyền này, mọi sự chống cự đều vô dụng. Bùm, bùm, bùm. Mấy chục màn chắn niệm lực nháy mắt nổ tung, một ấn của Diệp Thành khẽ ấn vào trán Ninh Vô Văn. Bùm. Ninh Vô Văn lập tức nổ tung, cả người từ đầu tới chân nổ thành vô số mảnh vụn, ngay cả hồn phách cũng hóa thành mây khói. Ngay sau đó, Diệp Thành phớt lờ màn lửa ngập trời, duỗi một tay ra nắm vào không trung, dùng tay không hút lấy phần thiên luân. Thiên Hỏa đồng tử vui mừng, đang định sử dụng phần thiên luân cưa Diệp Thành thành hai nửa. Diệp Thành lại bắt lấy phần thiên luân, ném ngược lại. Vù. Phần thiên luân lướt qua không trung với tốc độ nhanh hơn trước kia gấp 10 lần, phá tan màn lửa ngút trời, thoáng chốc bay ngược trở về. Thiên Hỏa đồng tử còn chưa kịp phản ứng đã bị phần thiên luân chẻ đôi người từ chính giữa. Ngay cả hồn phách cũng bị chém làm hai. Vị thiên tài thứ hai đã chết. Cuối cùng, Diệp Thành quay đầu lại, không tránh né, anh cũng đánh ra một chưởng nên tiếp Vấn Thiền Đại Sư. Lấy chưởng đối chưởng, lấy thân xác đối chọi thân xác. Bùm. La Hán Kim Thân cao 5 mét đối chọi với Diệp Thành cao hơn 1 mét. Bàn tay khổng lồ to bằng lu nước va chạm với bàn tay ống ánh trong suốt. Trong phạm vi 10 dặm vang lên âm thanh to dữ dội. Cơ thể Vấn Thiền Đại Sư tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi. La Hán Kim Thân chứa sức mạnh hàng long phục hổ được hắn sử dụng đến cực hạn, cuối cùng ngay cả thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu. Trong khi đó Diệp Thành vẫn bình tĩnh, chỉ có cơ thể lóe lên ánh sáng màu xanh vàng. Thần thể Đại Thành có thể một tay đánh nát cảnh giới kim đan. Ầm. Nơi lòng bàn tay của Vấn Thiền Đại Sư bắt đầu nứt ra. Đầu tiên là cẳng tay, sau đó là cánh tay, vai, ngực. Tứ chi cuối cùng ngay cả đầu sọ cũng nổ tung trước sức mạnh to lớn không gì địch nổi của Diệp Thành. Cả người hắn hóa thành một màn mưa ánh sáng, thoáng chốc tan biến. Sau cùng chỉ còn lại Diệp Thành chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng trên sân đấu. Trong nháy mắt, ba vị thiên tài tuyệt thế đều đã chết. Còn Diệp Thành từ đầu đến cuối chỉ dùng một cánh tay còn lại vẫn luôn đặt ở sau lưng. Một tay giết chết thiên tài. Cả hiện trường yên lặng. Trên dòng sông yên tĩnh rộng trăm trượng, bất kể là Hạ Thư Nhã hay là đám người Lâm Thất Thất đều không nói nên lời. Từ khi Diệp Thành đứng dậy, bọn họ đã bị chấn động hết lần này đến lần khác, nhưng chưa có lần nào đáng kinh ngạc như bây giờ. Ba vị thiên tài tuyệt thế. Ba vị tiểu chân quân. Lại bị Diệp Thành dùng một tay giết chết. Từ đầu đến cuối, Diệp Thành bình thản tự nhiên, mọi cử động cứ như nghiền nát một con kiến. Nhất là Vấn Thiền Đại Sư có cơ thể kim can, sử dụng La Hán Kim Thân, vậy mà lại bị Diệp Thành lấy cứng chọi cứng, lấy chưởng đối chưởng phá vỡ. Ý nghĩa ẩn chứa trong việc này khiến người ta khiếp sợ. Nhất thời ngay cả tám vị chân quân cũng sững sờ. Vô số ánh mắt nghi ngờ và nể sợ dừng trên người Diệp Thành. Diệp Thành thản nhiên đứng tại chỗ, yên tĩnh như mặt hồ lặng sóng, dường như người nhấc tay giết ba thiên tài kia không phải là anh. Lợi hại quá! Dũng mãnh quá. Trước kia tôi còn cho rằng anh ta là kẻ hèn nhát, không dám ứng chiến. Bây giờ xem ra là anh ta không màng so đo với Hà Cửu Hằng. Hai chị em nhà họ Lữ xinh đẹp như hoa, môi đỏ như lửa, hai mắt to tròn xinh đẹp lóe lên tia sáng kỳ dị. So với bọn họ, sắc mặt Lâm Thất Thất rất khó coi. Cô ta luôn xem thường Diệp Thành, cho rằng Diệp Thành chỉ biết khoác lác, nói không suy nghĩ. Nhưng bây giờ bị vả mặt nhiều lần. Dù cô ta là nhân vật như đứa con của trời, như công chúa Long Cung cũng hơi khó xử. Diệp Tiền bối lợi hại nhất. Thu Linh Nhi cười vui vẻ, nghiễm nhiên đã hóa thân thành người hâm mộ của anh. Tiết Mộng Ngưng và Tô Như Sương dù không lên tiếng, nhưng trong mắt cũng tràn đầy kinh hãi. Còn ai nữa không? Diệp Thành thản nhiên hỏi. Mọi người chỉ cảm thấy hoang đường. Từ lúc nào lại có người không thuộc Thất Đại Huyền Môn mà có thể hiên ngang dũng mãnh, xem thường thiên hạ như thế này? Từ khi Thất Đại Thượng Tông thống trị Hoa Hạ tới nay, ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt được xưng là rường cột Hoa Hạ cũng không dám đối đầu trực diện. Phạt! Ánh mắt mọi người không tự chủ mà hội tụ trên người Thánh Tử. Thánh Tử mặc long bào màu trắng, bên trên theo 9 con giao long, uy nghiêm vô cùng. Đặc biệt là đôi mắt giống như năm tháng liên miên, xuyên thủng thời gian. Lúc này, các thiên tài của tông môn thượng cổ gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn lại vài người ít ỏi như Hạ Thư Nhã, Lâm Thất Thất hiển nhiên không phải đối thủ của Diệp Thành. Mọi người chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Thánh Tử. Cậu không phải là đối thủ của tôi. Thánh Tử đã lên tiếng. Dáng vẻ anh ta khác biệt người thường, giống như người đứng đầu trăm họ, ánh mắt xem thường thiên hạ. Thân xác mạnh mẽ, thắng được cơ thể kim can của Vấn Thiền Đại Sư. Thần niệm cuồn cuộn, áp đảo niệm lực thiên long của Ninh Vô Văn. Thần thông cái thế, có thể dùng lửa đánh bại Liệt Diệm Cốc. Cậu tinh thông các loại đạo thuật bí pháp, là nhân vật tuyệt thế mà tông môn thượng cổ 50 năm, thậm chí là 100 năm mới có một, tiếc là. Mỗi một bước đi của Thánh Tử lại sinh ra một luồng vận khí dưới lòng bàn chân, cho đến cuối cùng, mây mù quấn quanh người anh ta giống như tiên nhân giáng trần. Anh ta nói vậy, trên mặt hiện lên vẻ thương tiếc. Tiếc cái gì? Lữ Khinh Mộc chớp mắt hỏi. Tiếc là Thánh Tử đã đạt đến chân quân. Hạ Thư Nhã cúi đầu, lạnh lùng nói. Quả nhiên, Thánh Tử một bước vọt lên không trung, không cần dựa vào pháp thuật thần thông nào, cứ vậy đứng giữa không trung. Cả người anh ta như hòa là một với đất trời, không phân đây đó. Thiên tượng trong vòng 10 dặm xung quanh thay đổi theo anh ta, giống như giơ tay nhấc chân là có thể khiến thiên lôi giáng xuống, gió bão diệt thế, hư không nổ tung. Chân quân. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thánh Tử với ánh mắt kinh hoàng. Cả tông môn thượng cổ chỉ được vài người chân quân, địa vị tôn quý, từ trên cao nhìn xuống thế giới hiện nay. Trong số đó Thất Đại Huyền Môn đã chiếm hơn một nửa, vả lại trải qua mấy trăm năm tích lũy, vượt xa công lao một đời. Dù bọn họ đều là thiên tài tinh anh, nhưng trong mỗi một thế hệ, số người có thể trở thành chân quân không vượt quá 10 người. Hơn nữa, chân quân trẻ tuổi nhất cũng phải hơn 40 tuổi. Thánh Tử này chỉ mới hơn 30 đã tu lên được chân quân, thiên phú đáng sợ trước nay chưa từng thấy. Thảo nào Thánh Thiên Cung ngồi yên không làm gì, thì ra Thánh Tử đã thành chân quân. Thủy Tiên Tử liếc nhìn sang Thiên Nộ chân quân của Thánh Thiên Cung. Những nhà khác đều sinh lòng ghen tị. Thiên tài nhà bọn họ bị Diệp Thành giết chết toàn bộ, chỉ riêng Thánh Tử đã đạt đến chân quân, chứng tỏ thế hệ này thậm chí là vài thế hệ sau, hào quang của Thánh Tử sẽ bao trùm kéo dài từ mấy chục năm đến hơn 100 năm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 632, chém Thánh Tử. Năm đó, Vấn Kiếm Lão Tổ xuất thế, cổ kiếm môn nổi danh đương thời, gần như đẩy Thánh Thiên Cung của tôi khỏi vị trí đệ nhất giáo phái, nhưng có Thánh Tử ở đây, tương lai vị trí đó vẫn thuộc về Thánh Thiên Cung chúng tôi. Thiên Nộ chân quân thầm cười khẩy. Còn mọi người ở sông Thương Lan đã sững cả người. Con đường tu hành xưa nay vốn dẫn đầu một bước là dẫn đầu mãi mãi. Thánh Tử hơn 30 tuổi đã làm chân quân, đủ để khiến người đời kinh hãi, cho thấy anh ta áp đảo thế hệ trẻ tuổi, là người đứng đầu. Sớm biết Thánh Tử đã là chân quân, thì chúng ta còn tranh giành chức người đứng đầu sông Thương Lan làm gì chứ? Người phàm sao có thể tranh với chân quân? Không ít người cười khổ lắc đầu. Cảnh giới kim đan và xuất khiếu có sự khác biệt to lớn, trừ loại biến thái như Diệp Thành, trước giờ chưa từng nghe nói chân quân bị kim đan đánh bại. Mọi người không khỏi nhìn Diệp Thành với ánh mắt vui mừng khi người khác gặp họa. Đối mặt với một chân quân, ngoài việc quỳ xuống xin tha, muốn phản kháng thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Ngay cả ánh mắt Lâm Thất Thất cũng tỏ vẻ thương xót, tên họ Diệp kia kiêu căng ngạo mạn, tự cho rằng mình thiên phú hơn người mà không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, bản lĩnh của Thánh Tử là thứ mà anh ta có thể tưởng tượng được sao? Còn Bạch Tiểu Huyên thầm mừng rỡ, nói, Thánh Tử đại nhân không hổ là Thánh Tử đại nhân, có anh ấy ở đây, tên khốn Diệp Thành này chết chắc rồi. Ánh mắt cô ta đảo qua, nhìn Thánh Tử đầy chân tình, dường như đã mơ tưởng đến việc mình quyến rũ được thánh tử, từ đó một bước lên mây, cuối cùng làm mẫu nghi thiên hạ. Còn Lâm Cửu Nhi đã bị dọa cho sững sờ, đó là chân quân đấy. Tôi từ khi tu đạo đến nay đã được 35 năm, chưa từng gặp đối thủ. Trong số những người cùng thế hệ, cũng chỉ có một tinh thần là miễn cưỡng lọt vào mắt tôi. Trong mắt tôi chỉ có những tiền bối tuyệt thế mà thôi. Giọng nói của thánh tử như vang lên từ trên trời. Năm đó Nguyên Thánh Thiên Quân một chưởng khai thiên, để lại Thánh Thiên Cung lưu truyền đời sau, Vấn Kiếm Lão Tổ nghe ngóng trời xanh, bán bộ Nguyên Anh. Phong thái của các bậc tiền bối ở ngay trước mắt, hôm nay, tôi cũng sẽ thành người như vậy. Thánh tử dứt lời, ánh mắt nhìn ra xa sông Lan Thương, coi Diệp Thành như không tồn tại. Chân quân và Kim Đan có thực lực cách biệt quá lớn. Diệp Thành yên lặng chờ anh ta nói xong mới lên tiếng, anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì lên đây chịu chết đi, tôi đang vội. Mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả thánh tử cũng hơi ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Diệp Thành. Ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt như nhìn kẻ điên, đối mặt với một chân quân mà anh còn dám chủ động khiêu khích, đây đâu phải là ngông cuồng, đây là chán sống thì có. Ha ha, đúng là một người thú vị. Đan sư Bích Hải đúng không? Tôi nhớ cái tên này rồi. Thánh tử mỉm cười, khẽ gật đầu, dường như anh ta nhớ tên Diệp Thành là việc vô cùng vinh hạnh đối với anh vậy. Ồ nào! Diệp Thành cất bước, tung một cú đấm ra. Chân nguyên cuồn cuộn như biển khuấy động trên người Diệp Thành, hóa thành một con dao long giận dữ màu vàng dài 10 trượng, xé rách không khí, đánh về phía thánh tử. Thánh tử khẽ đẩy lòng bàn tay, mây mù đầy trời hóa thành sợi thừng, trói chặt lấy con dao long, cuốn quanh tầng tầng lớp lớp, cuối cùng thích chặt lại. Sau khi phá tan cú đấm chỉ bằng một chiêu, anh ta liền vung tay áo về phía Diệp Thành. Chưa là chân quân thì vĩnh viễn không biết cái uy của chân quân đáng sợ đến mức nào. Cả trời đất, cùng với cái phất tay này của thánh tử, vô số nguyên khí cuồn cuộn hóa thành sóng lớn, che phủ trời đất. Tất cả mọi người ở sông Lan Thương nhìn thấy cảnh này đều biến sắc, run rẩy trước sức mạnh của chân quân. Sắc mặt Diệp Thành vẫn bình thản, một cú đấm phá tan mây mù trước mắt, chân quân. Số chân quân tôi đã từng giết không dưới 10 người đâu. Ngông cuồng. Thánh tử khẽ nhíu mày, thực sự dùng sức, vô số mây mù như hóa thành từng thiên binh thiên tướng, tay cầm đao thương, khôi giáp sáng lòa, giáng từ trên trời xuống, lao về phía Diệp Thành. Là tản đậu thành binh của Thánh Thiên Cung, nghe đồn chỉ có chân quân mới có thể sử dụng pháp quyết này. Tu sĩ bình thường chỉ cần vận hành là sẽ bị rút cạn tu vi. Có người kinh ngạc kêu lên. Các thiên binh này đều có sức chiến đấu ngang bằng với Kim Đan sơ kỳ, có tới hơn 900 người. Chín thiên tướng hóa thành chín con rồng dài, ào tới từ bốn phương tám hướng. Chín thiên tướng này mang theo hơi thở đạt đến Kim Đan đỉnh cao. Chỉ dựa vào những thiên binh thiên tướng này đã đủ để đánh lại vạn địch. Phá! Sắc mặt Diệp Thành bình thản, bước lên trời, từng thanh phi kiếm bắn từ trong dưỡng kiếm hồ ra, có tới 999 thanh, chính là phi kiếm thu từ Tinh Hà kiếm cung. Từng đạo kiếm khí rơi xuống, khiến tất cả thiên binh thiên tướng xung quanh anh đều tan thành mây mù. Hóa ra cậu dựa vào bộ kiếm trận này. Uy lực quả thực rất mạnh, thảo nào cậu mạnh miệng đến như vậy. Thánh tử gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ thương xót, đáng tiếc, cậu không nên đối địch với tôi. Ken! Chỉ thấy đôi vòng tay trên tay thánh tử bỗng mở rộng ra, hóa thành thiên luân vắt ngang không trung. Đôi thiên luân mây mù này bay múa giữa trời, phát ra tiếng vù vù, rạch qua không khí, mang đến từng luồng cầu vòng, uy thế vô cùng đáng sợ. Là Nhật Nguyệt Song Luân của Thánh Thiên Cung, linh bảo thượng phẩm, không ngờ thánh tử mang theo cả nó đến đây. Đồng tử của Lữ Khinh Mộc co lại. Sắc mặt những người khác trắng bệch, linh bảo thượng phẩm vốn chính là pháp khí cực mạnh. Nhật Nguyệt Song Luân này lại còn theo cặp, linh bảo thượng phẩm theo bộ so với bán linh bảo sợ là cũng không thua kém bao nhiêu. Cho dù là chân quân thì cũng không chống lại được một đòn của Nhật Nguyệt Song Luân. Phi kiếm trong tay Diệp Thành cũng chỉ là bán linh bảo mà thôi. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện hàng nghìn, sao có thể sánh bằng Nhật Nguyệt Song Luân chứ? Vèo vèo vèo. Nhật Nguyệt Song Luân trong chớp mắt to ra 10 trượng, như một đoàn xe bọc thép, từ trên trời rít gào lao xuống phía Diệp Thành. Cả không gian vang lên tiếng ầm ầm như sấm. Lâm Thất Thất khẽ thở dài, cúi đầu xuống. Tuy Diệp Thành tuyệt thế vô song, nhưng dù gì vẫn dưới cơ thánh tử, chỉ có dẫm lên máu của con trời thì mới có thể đi lên đỉnh cao. Trong mắt chị em nhà họ Lữ cũng tỏ vẻ đáng tiếc, những người khác hoặc là lắc đầu hoặc là cười khẩy, mắt nhìn chằm chằm, chứng kiến một con trời chết đi, và một con trời khác sinh ra. Chỉ có Lâm Cửu Nhi và Tiết Mộng Ngưng vô cùng căng thẳng, trong mắt ngập tràn lo lắng. Lòng bàn tay Diệp Thành khẽ siết chặt kiếm Tru Tinh trong tay, ánh mắt dịu dàng, như đang vỗ về người yêu, đạo của pháp khí nằm ở người sử dụng, chứ không phải ở bản thân pháp khí. Cửu Nhi nhìn cho kỹ nhé, hôm nay sư phụ sẽ truyền bộ kiếm thuật thứ nhất. Diệp Thành dứt lời, hai tay thi triển pháp quyết, ngón tay cái búng nhẹ, Cửu Huyền Vạn kiếm quyết, lên. Diệp Thành búng ngón tay, lập tức có 999 thanh phi kiếm rít gào lao tới. Trên bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy một mảng ánh sáng nhàn nhạt, như từng sợi kiếm khí, không nghe thấy tiếng, nhưng khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhật Nguyệt Song Luân cao 10 trượng, dưới sợi tơ màu vàng này, bị phá vỡ trong chớp mắt, như dao cắt vào miếng đậu vậy. Sau đó sợi tơ màu vàng này bỗng quay lại kiếm Tru Tinh, kiếm Tru Tinh xẹt qua Nhật Nguyệt Song Luân, chém thẳng về phía thánh tử. Canh khí quấn quanh người thánh tử, từng tầng báu vật bí mật bảo vệ cơ thể, vô số lồng bảo vệ mở ra. Nhưng dưới sợi tơ màu vàng, chúng lần lượt nứt toát. Cuối cùng, thánh tử vẻ mặt kinh ngạc, bị một nhát kiếm của Diệp Thành chém thành hai mảnh. Mượn trời 90.000 thanh kiếm, chém thánh tử trong chớp mắt. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 633, chân quân ra tay. Cửu Huyền Vạn kiếm quyết là kiếm thuật hàng đầu, vô cùng mạnh mẽ, chém được tất cả. Vì thế kiếm Tru Tinh dù là linh bảo hạ phẩm nhưng có thể chém cả Nhật Nguyệt, chém thánh tử dễ như bẩn mà thôi. Mà mọi người đều đang sững sờ, không thể tin nổi, ngay cả tám vị chân quân đều ngậm miệng không nói gì. Tuy thánh tử mới tiến vào chân quân nhưng còn chưa tu hành đạo thuật, công pháp gì của chân quân nhưng anh ta vẫn là một chân quân. Nhưng người như thế lại bị Diệp Thành chém giết dễ dàng như đang giết gà, ai mà không bị hù chứ? Ngay cả chính thánh tử cũng không tin được rằng mình đường đường là thánh tử, là người đứng đầu thiên kiêu của tông môn thượng cổ, không ngờ lại bại vào tay Diệp Thành. Đây là một đả kích nặng nề với một thánh tử kiêu ngạo. A! À, một tiếng thét điên cuồng phát ra từ miệng thánh tử, khí thế rung trời, trên mặt tràn đầy oán hận. Cơ thể chân quân đã hơn xa người phàm. Dù bị chém thành hai thì cũng chỉ bị thương nặng chứ không tử vong, sau này còn có thể tìm linh dược để nối lại nhưng một kiếm này là sự sỉ nhục to lớn đối với thánh tử. Họ Diệp, dám phá hỏng cơ thể của tao, tao phải giết mày. Mỗi một câu thốt ra, hai mắt biến thành một mảnh trong suốt, ngưng tụ hào quang năm tháng vô tận. Trong hai mắt của anh ta chiếu ra bóng dáng Diệp Thành, trong hư không, hai gợn sóng lướt qua. Đó là con mắt thời gian của thánh tử, cuối cùng anh ta cũng dùng thiên phú thần thông này. Hạ Thư Nhã hơi híp mắt. Mà sắc mặt Lữ Khinh Mục hoàn toàn thay đổi rồi, theo lời đồn, hai mắt thánh tử có thể dừng thời gian, đông cứng không gian. Đó là thần thông võ địch. Trưởng lão Thánh Thiên Cung cũng vì thế mới phong anh ta là thánh tử Thánh Thiên Cung 500 năm nay. Dù là chân quân thì cũng không thể giải thoát được, đan sư Bích Hải chết chắc. Mà Lâm Thất Thất và Lâm Cửu Nhi đều biến sắc, lo lắng nhìn sang. Họ thấy Diệp Thành như bị đóng đinh giữa không trung giống con muỗi bị kẹt trong hóa thạch. Khoảnh khắc này, thời không chung quanh Diệp Thành đều như đứng yên. Thánh tử nở nụ cười. Thiên phú thần thông này của anh ta tuy không dễ dùng, cần tiêu hao tuổi thọ nhưng uy lực cực lớn, với tu vi chân quân hiện tại, anh ta có thể làm đông cứ 10 cao thủ trong tích tắc. Trong trận chiến, thứ này có thể giết chết cả một cao thủ hàng đầu chứ đừng nói chi một người chưa phải là chân quân như Diệp Thành, ít nhất thì anh cũng bị đông cứng nửa tiếng. Xem tao giết mày thế nào nhé. Thánh tử cười lạnh, lấy ra phi đao thượng phẩm, muốn chém về phía Diệp Thành. Mà mấy chân quân đều lạnh lùng lắc đầu, cho rằng Diệp Thành chết chắc. Nhất là Thiên Nộ Chân Quang, ông ta cười lạnh. Diệp Thành dùng một kiếm chém nát thân thể thánh tử khiến ông ta vô cùng tức giận, may mà thánh tử còn át chủ bài, nếu không ông ta cũng ra tay rồi. Chết đi! Khi phi đao ở trong hư không sắp chém trúng Diệp Thành. Anh lại mỉm cười, giơ ngón tay, kẹp lấy lưỡi đao. Sao có thể chứ? Thánh tử sững người, vẻ mặt kinh hãi. Những người chung quanh đều ngây dại. Không phải đã bị đông cứng trong thời không này sao? Sao còn giải thoát được? Điều này thật bất thường. Chỉ là chút pháp thuật thời gian nhỏ mà cũng dám nhốt tôi. Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Diệp Thành thuận tay bẻ gãy phi đao, sau đó tung ra một cước, dẫm lên trên phần đầu của thánh tử. Dừng tay. Một tiếng quát kinh thiên động địa vang lên, truyền khác từ một ngọn núi khác. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm, tung một cước giẫm đầu anh ta thành bụi, thần hồn cũng bị đá nát. Thần thể của Diệp Thành đã tới đại thành, mạnh mẽ cỡ nào? Mạnh cỡ chân quân cũng bị đá nát, huống chi chỉ là một thánh tử. Trước khi chết, trong mắt thánh tử là sự khó hiểu và hoảng sợ. Thiên phú thần thông vô địch của anh ta sao lại bị phá? Nhưng người này lại không ngờ Diệp Thành đã có thân thể Hải Hoàng Ngọc Lưu Ly, có thể điều khiển dòng sông thời gian, một cái liếc mắt thôi là 100 năm. So với pháp thuật tạm dừng thời gian vài giây này thì mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Giết thánh tử rồi sao? Lâm Thất Thất kinh hãi đứng lên, sợ hãi nhìn về phía Diệp Thành. Mà Hạ Thư Nhã, Lữ Khinh Mộc lại đờ ra, gần như là không tin. Đây chính là thánh tử mà. Thái tử tương lai của Thánh Thiên Cung, có thể trở thành nhân vật đứng đầu tông môn thượng cổ mấy trăm năm, thế mà lại bị một cước của Diệp Thành giết chết. Hơn nữa, đó còn là khi ở trước mặt bao nhiêu chân quân và thiên kiêu thế này, hống hách thế sao? Đó là một loại cương quyết. Trên thực tế, người càng không thể tin nổi là Bạch Tiểu Huyên, người chồng chưa cưới mà cô ta đang mong ước lại bị Diệp Thành giết chết như vậy sao? Dù là cha mình, e là cũng không dám làm càng như anh ta. Lữ Khinh Mộc cười khổ. Lúc này, một đám mây to lớn bay tới. Khi mây tan thì để lộ ra thi nộ chân quân đã giận dữ nhìn chằm chằm Diệp Thành, mỗi một câu một chữ đều được gằn từ trong kẽ răng. Dám giết thái tử của Thánh Thiên Cung, tội đáng chết vạn lần, đáng chết vạn lần. Thiên nộ chân quân bừng bừng lửa giận, dù dùng hết nửa nước sông Thương Lang cũng không dập tắt được. Đây chính là trụ cột 500 năm tới của Thánh Thiên Cung, thánh tử vừa chết, Thánh Thiên Cung còn ai để đấu với Cổ Kiếm Môn? Dùng gì để trấn áp thế hệ trẻ cả tông môn thượng cổ? Ông ta đã có thể mường tượng ra được là khi quay về Thánh Thiên Cung thì sẽ hứng chịu lửa giận của các trưởng lão và Thánh Thiên Đế thế nào? Thiên nộ chân quân không lại không thể nghĩ nhiều hơn nữa. Ông ta lúc này chỉ muốn bầm tay róc da Diệp Thành để trút cơn giận của mình. Giết thì cũng giết rồi, ông lảm nhảm gì vậy, muốn nhận lấy cái chết luôn sao? Diệp Thành gõ ngón tay, ánh mắt lạnh lùng. Giỏi giỏi lắm, hôm nay xem tôi nghiền nát xương cậu ra thành tro, hủy diệt luôn thần hồn thế nào? Thiên nộ chân quân tức gần chết, quanh thân bùng lên những đám mây, trời rung đất chuyển. Hiển nhiên ông ta là cường giả xuất khiếu trung kỳ rồi. Thêm tôi nữa. Vèo. Một ngọn lửa màu tím bùng lên, chân quân Liệt Diễm Cốc, thần diễm tôn giả xuất hiện. Vị chân quân thứ hai ra mặt. Còn chúng ta nữa, Diệp Thành, cậu giết thiên kiêu của tông chúng tôi, cho rằng tôi còn khoanh tay đứng nhìn sao? Một giọng nói lại truyền tới. Vèo vèo vèo. Từng màn sương trắng, sấm sét, niệm lực tỏa sáng, thêm một chân quân hiện ra, bao trùm cả sông Thương Lang. Bảy luồng khí thế bá đạo chiếu từ trên trời xuống. Đè ép mọi người không thể thở nổi. Dưới sông Thương Lang nghìn mét, mọi người đang xem cuộc chiến chỉ cảm thấy tim mình đang đập nhanh quá. Những chân quân đều là cường giả xuất khiếu trung kỳ. Người có thể đại diện môn phái lớn tới đây để trấn thủ đại hội sông Thương Lang tất nhiên cũng là người có thực lực đứng đầu tông môn chứ chân quân bình thường không thể trấn áp được những thiên kiêu này. Thánh Thiên Cung, Cổ Kiếm Môn, Vạn Phật Tông, Vô Văn Trang, Tu Trúc Viện, Thanh Vân Sơn, Liệt Diễm Cốc. Bảy chân quân. Người thì cười lạnh, người kiêu ngạo, có người lại giận dữ đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn Diệp Thành. Mấy Lữ Khinh Mộc đều cảm thấy khó thở. Ngoại trừ Bạch Vân Quang, sáu tông môn khác và Liệt Diễm Cốc đều xuất hiện. Diệp Thành liên tục chém giết thiên kiêu các tông môn, anh đã hoàn toàn khơi lên lửa giận của họ. Diệp Tiểu Hữu, sát nghiệp quá nặng, nếu cậu nguyệt ý gia nhập Bạch Vân Quang, tự nhốt mình 300 năm, tôi có thể đứng ra cầu một ân tình trước các thượng tiên để giữ cho cậu một mạng. Chỉ có Thủy Tiên Tử không có ra tay, bà ta thở dài nói. Chỉ là bảy con kiến mà dám làm càn trước mặt tôi. Diệp Thành cười lạnh, không hề quan tâm. Không biết điều. Thiên nộ chân quân quát một tiếng, trực tiếp ra tay. Ầm ầm. Một móng vuốt rồng cao khoảng 30 trượng như thần trảo của rồng từ 9 tầng trời, giáng từ trên trời xuống, áp về phía Diệp Thành. Trảo còn chưa tới, uy thế ùn ùn kéo tới. Trên sông Thương Lang, người có tu vi kém bị đè tới mức quỳ xuống đất, chỉ có mấy người Lâm Thất Thất là miễn cưỡng chịu đựng, nhưng gương mặt lại rất sợ hãi. Thiên nộ chân quân là cường giả xuất khiếu trung kỳ, khổ tu 300 năm, tu vi đáng sợ, thánh tử sao sánh bằng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 634, khôi phục xuất khiếu. Phá. Nhưng Diệp Thành không hề sợ hãi mà còn vui mừng, hào quang thần thánh màu xanh trên người tăng vọt, tia sáng màu vàng trong mắt lóe lên, chiến ý phóng lên trời, ngang nhiên xông ra, một quyền vượt trời cao, một cầu vồng lấp lánh ánh vàng bắn thẳng lên trời cao. Bùm! Vân Long thần trảo và cầu vồng màu vàng đụng nhau. Ngay lập tức, một âm thanh nổ vang trong không trung, vô số kình khí quét ngang chung quanh, bình định 300 trượng chung quanh Thương Lan. Đa số các thiên kiêu anh tài đều bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải có Lâm Thất Thất che chở, e là Lâm Thất Thất đã bị xé nát. Dù sao vết thương của Diệp Thành cũng chưa khôi phục, sức mạnh yếu hơn một cấp, anh bị bắn ngược ra sau, tạo thành một hố to. Còn thần Diễm Tôn Giả đã thừa cơ ra tay. Một con chim lửa được bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh lam hiện ra trên không, lướt qua không trung lao về phía Diệp Thành. Trên thân chim lửa không hề nóng bỏng nhưng sắc mặt Diệp Thành lại trở nên nghiêm trọng. Là lửa thần của Liệt Diễm Cốc, nhiệt độ cực thấp, nghe nói là được ủ dưới băng đá vạn năm, ngàn năm không tắt. Một khi đụng vào thì dù là chân quân, cơ thể cũng bị đóng băng thành băng đăng. Hạ Thư Nhã thốt ra vài câu. Lửa nổi. Diệp Thành khẽ quát, vận dụng tứ tượng huyền công, phun ra lửa thần chu tước màu vàng, hết như hai con rồng, va chạm với ngọn lửa vô cùng lạnh lẽo kia. Ầm ầm. Ngọn lửa màu xanh bay lên không, chu tước hót vang. Ly Hỏa Kim Đồng có phẩm cấp rất cao nhưng cuối cùng vẫn thua kém tu vi của thần kiếm tôn giả. Ngọn lửa màu vàng của Diệp Thành không ngừng quay cuồng, liên tục lùi ra sau, khi ấy mới dừng lại. Còn ta nữa. Huyền Lôi Chân Quân của Vô Văn Trang bỗng quát lớn một tiếng, ánh mắt tà nhẫn. Lão đã chờ cơ hội này nãy giờ, người này lấy ra một cái chù y lớn được ngưng tụ từ điện, đón gió phóng to, biến thành to như tòa nhà, đánh về phía Diệp Thành. Linh Bảo Thượng Phẩm chù y phong lôi hư không? Huyền Lôi Chân Quân muốn ra đòn sát thủ rồi. Lâm Thất Thất không nhịn được mà nói. Bang! Cả người được hào quang màu vàng bao phủ, tia sáng tụ lên nắm đấm, sức mạnh chân nguyên toàn thân cũng tụ lại đỡ chù y phong lôi hư không kia. Anh muốn dùng thân thể để đối kháng Linh Bảo Thượng Phẩm. Một tiếng như chuông ngân vang vọng. Dường như hai bánh xe khổng lồ va chạm vào nhau, khí kình đáng sợ tràn ra bốn phương tám hướng. Lòng bàn chân Diệp Thành không chịu nổi, mặt đất cũng từ từ vỡ ra, hai chân lún sâu. Cuối cùng, đỉnh Hoành Lang cũng sụp đổ gần hết. Cả người Diệp Thành bị chìm sâu trong lòng đất của đỉnh núi, không thấy cả đầu. Lâm Cửu Nhi căng thẳng, trái tim vừa thả lỏng thì chân quân của Vạn Phật Tông, Tu Trúc Viện, Cổ Kiếm Môn lần lượt ra tay. Họ đều là cường giả xuất khiếu, hơn hẳn chân quân bình thường. Chiêu này cũng rung trời lỡ đất, đánh nứt cả ngọn núi, hư không tràn đầy bụi đất, khiến cả đỉnh núi Hoành Lang biến thành đại dương nguyên khí sôi sục. Tuy Diệp Thành rất mạnh, thân thể vô song nhưng đối đầu trực tiếp với bảy cường giả thì anh chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, không có cơ hội đánh trả. Đến cuối cùng cũng bị đánh đến mức ói máu, liên tục lùi bước. Họ Diệp sắp thua rồi. Hạ Thư Nhã cúi đầu thở dài. Trong mắt mấy người Lữ Khinh Mộc đều toát ra sự tiếc nuối, Lâm Cửu Nhi đã khóc lóc nức nở, ngơ ngác nhìn chàng trai đã nhuốm máu, cả người lão đảo kia. Thế là đã quá mạnh nhưng tiếc là không thể chống lại số mệnh. Lâm Thất Thất thở dài. Chiến lực Diệp Thành rất mạnh, đủ để đứng đầu trong lớp người trẻ, tạo thành danh tiếng 500 năm nhưng đối mặt với bảy cường giả, thánh tử cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Diệp Thành có thể chống chọi lâu như vậy thì đã đủ đáng khen. Ba cô gái Tiết Mộng Ngưng tái mét, không ai nói ra lời, chỉ có Bạch Tiểu Huyên là vui vẻ. Diệp Thành, năm đó anh sỉ nhục tôi, hiện giờ phải dùng mạng đền tội ở đây rồi. Chết đi! Lúc này bảy cường giả không định kéo dài thêm nữa, họ đồng loạt ra tay. Ngay lập tức, tia sét từ trên trời đánh xuống, lửa lạnh xoét qua không trung, kiếm quang chói mắt, bảy luồng sức mạnh khổng lồ ùn ùn đánh tới, gần như là cả đất trời trăng sao đều bị đánh bay. Năng lượng khủng khiếp như vậy, dù là cường giả cực mạnh cũng không dám đỡ, gần sóng mênh mông truyền xa mười mấy dặm khiến vô số người biến sắc. Đối mặt với đòn tấn công khủng bố này, Diệp Thành chẳng giận mà còn cười, anh hét lớn. Mờ. Bùm bùm. Một giây này, một sức mạnh của đất trời mênh mang phóng ra từ trên người anh, bắn lên trời. Diệp Thành như đã phá tan trói buộc nào đó, tiến vào một cấp bậc khác. Cả người phóng lên cao hơn cả ngọn núi nghìn trượng, đứng ngang với trời. 70 dặm chung quanh, nguyên khí chấn động, sôi sục cuộn trào. Về Hoa Hạ hơn 3 tháng, Diệp Thành đã khôi phục chân quân. Khi vết thương lành lặn, anh lại đột phá cảnh giới xuất khiếu. Một trụ sáng xuyên trời đất phóng lên từ đầu anh, bắn thẳng lên chín tầng trời, kết hợp với nguyên khí của trời đất, hệt như hoa cái đang đứng trên đỉnh hoành lang. Mọi người nhìn mà trố mắt cả. Nguyên khí chung quanh chấn động rồi ngưng tụ thành mây trôi. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, đứng trong trời đất như thần linh. Hào quang thần thánh màu xanh vàng hiện lên trên người anh, từng luồng huyền thủy u minh tràn ra. Ba màu sắc hừng hực tỏa sáng đôi mắt của Diệp Thành. Khi ai cũng lo nhìn ngắm Diệp Thành thì khí thế của Diệp Thành liên tục tăng cao như vô tận, nhanh chóng xấp xỉ chân quân, ngay sau đó là bằng bảy kẻ thù, cuối cùng đạt tới cấp độ không ai tưởng tượng được. Anh như một con kiến biến thành một khủng long bạo chúa trong nháy mắt. Tìm lại sức mạnh đúng là tuyệt. Diệp Thành chắp tay sau lưng, đứng giữa không trung, hai mắt nhắm lại như đang hưởng thụ. Mà bảy người thi nộ chân quân đều sợ hãi. Họ cứ thế trơ mắt nhìn Diệp Thành đột phá cảnh giới xuất khiếu. Giết hắn đi. Thần Diễm Tôn giả điên cuồng hét lên. Thay đổi to lớn này của khiến trong lòng bảy người bất an, đòn tấn công trên tay vô thức mạnh hơn ba phần. Bùng. Bảy luồng khí thế hủy diệt trời đất đánh tới. Kiếm khí mênh mông, tung hoành trăm mét, lửa lạnh lướt qua khiến không khí như đóng băng. Sấm sét cuồng nộ, trời đất lung lay. Bảy cường giả, ai cũng là tu vi xuất khiếu, không hề yếu hơn Nam Ly Vương, mà họ còn bắt tay nhau thì càng thêm đáng sợ, cường giả mạnh mẽ nhất cũng e dè. Nhưng Diệp Thành hiện giờ đã không còn là Diệp Thành khi nãy. Đối mặt với đòn tấn công cấp bậc địa ngục này thì Diệp Thành vẫn thản nhiên như thể nó chỉ là cơn gió mát thổi vào mặt. Mờ. Diệp Thành vung tay áo. Rầm. Cú vung tay áo này không hề sử dụng thần thông thuật pháp mà chỉ là bổ ra chân nguyên. Như thiên hà giáng xuống, núi cũng nghiêng ngả. Cả bầu trời bị xé rách như có một con dao nhô lên rồi cắt ngang những đám mây trên trời thành đôi. Con dao sắc bén dâng lên trước mặt Diệp Thành, xa hơn nghìn mét. Lấy Diệp Thành làm trung điểm, trời đất bị chia thành hai. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 635, giết cường giả. Cho dù là lửa lạnh vô cùng hay kiếm khí thập phương, sấm sét như rồng. Trước một cú vung tay áo này, tất cả đều chỉ như ảo ảnh, đối mặt với một chiêu không gì địch nổi này, rung trời chuyển đất, nhiều cường giả biến sắc, tất cả đều hướng ra ngoài chạy. Bùng. Một tia cầu vòng màu trắng không thể đỡ đảo qua trước mắt. Một ngọn núi bị xa ngoài nghìn mét bị kình khí xẹt qua, bổ thành hai đoạn. Một vung tay áo bổ núi. Ầm ầm. Nhìn thấy cú vung tay áo đáng sợ như thế, không chỉ nhiều người xem cuộc chiến, ngay cả mấy chân quân cũng bị trấn trụ. Tuy chân quân được cho là có sức mạnh dời non lấp biển nhưng khi linh khí khôi phục, núi sông cũng dần vững chắc hơn rất nhiều, chân quân bình thường cũng chỉ đánh nát được một ngọn núi nhỏ. Người như Diệp Thành, thuận tay bổ đôi ngọn núi ngoài nghìn mét, thần uy mênh mông, không thể nào tưởng tượng nổi. Đây! Đây còn là người sao? Nhìn ngọn núi mấy trăm thước phía xa ầm ầm vỡ ra, ngã sang hai bên trái phải, ở giữa như bị kiếm của thần linh chém ra, uy thế như vậy, mọi người khó tưởng tượng nổi. Mấy người Hạ Thư Nhã ngây ra. Trời đất ơi, đây không phải là thỏ trắng, đây là rồng cõi trời. Lữ Khinh Một mở cái miệng nhỏ nhắn. Không nói ra lời, Lữ Khinh Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, đan sư Bích Hải không phải dùng đan thuật xưng hùng sao? Sao chỉ mới bằng ấy tuổi mà đã đột phá cảnh giới xuất khiếu, đứng hàng chân quân? Mà Lâm Thất Thất hoàn toàn choáng váng, thiên uy thế này sao giống thứ một kẻ mặt dày như Diệp Thành tạo ra được chứ? Anh ta còn lại là một đệ tử tu luyện ngoài tông môn. Rõ ràng là chân quân tuyệt thế. Diệp tiên sư thật lợi hại. Chỉ có Lâm Cửu Nhi ở phía trước nhảy nhót kêu lớn. Gương mặt hớn hở như chim sẻ. Rốt cuộc các hạ là ai? Thánh tử thăng cấp chân quân, cũng không có được uy thế như cậu. Thiên nộ chân quân mặt mày âm u, hải hùng nhìn về phía Diệp Thành. Chân quân của tông môn thượng cổ thì họ đều biết. Trên thực tế, người trẻ tuổi như Diệp Thành, còn có uy thế như kia thì không thể là kẻ không có tiếng tăm được. Hoa hà! Diệp Thành! Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt đáp. Ngay lúc này, không ai dám khinh thường. Tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái tên này vì nó đã đại diện cho một cường giả tuyệt thế đương thời. Tôi không cần biết là Hoa Hạ hay Tán Tu, dám giết Thiên Kiêu Thượng Tông chúng tôi, khiêu khích Thất Đại Huyền Môn, đáng chết. Huyền Lôi Chân Quân chợt quát một tiếng, sét, chủ y phong lôi hư không tăng thêm điện, biến thành to như ngọn núi, đánh về phía Diệp Thành. Diệp Thành càng mạnh, những chân quân này càng không thể để anh sống. tông môn thượng cổ cũng là phạm vi của thất đại huyền môn, không được ngang ngược. Nếu trước đó chỉ có bảy chân quân muốn giết Diệp Thành thì bây giờ, thủy tiên tử của Bạch Vân Quang cũng đã coi Diệp Thành như cái gai trong thịt. Ha ha! Diệp Thành không hề quan tâm, chỉ duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy. Bùm! Anh dùng một ngón tay để chặn khí thế kinh người của Chù Y Phong Lôi hư không. Linh khí thượng phẩm nổi tiếng lâu năm này ở trong tay Huyền Lôi chân quân thì có uy thế hơn cả mấy người thánh tử, đánh nát cả ngọn núi, nhưng đối với một ngón tay của Diệp Thành thì chênh lệch một trời một vực, không thể nào vượt qua. Huyền Lôi chân quân tái mét, liều mạng thúc giục nhưng không thể làm lung lay ngón tay. Cùng ra tay đi. Sắc mặt Thiên Nộ chân quân căng thẳng, họ đã nhìn ra, Huyền Lôi chân quân đã rơi vào thế yếu. Ầm ầm. Ngay lúc này, không chỉ có năm vị chân quân của Thánh Thiên Cung, ngay cả Thủy Tiên Tử cũng đứng ra giúp đỡ. Tức khắc, đòn tấn công của chân quân tràn đầy hư không. Tám cường giả cùng đánh một chiêu thì sức mạnh không chỉ cao hơn một bậc. Dù là cường giả tối cao thì cũng phải nhường một chút. Lữ Khinh Mộc ấp úng. Đâu chỉ là cường giả tối cao, dù là người đứng đầu tông môn thượng cổ, Vấn Kiếm lão tổ cũng phải biến sắc. Hạ Thư Nhã cười khổ. Thật sự là tám cường giả quá mạnh. Rất nhiều cao thủ tụ lại cũng chẳng bằng họ. Có lẽ tông môn đứng đầu Thánh Thiên Cung mới có thực lực như thế. Tám cường giả có uy nghiêm cỡ này cũng đã đủ để phá nát một tông môn lớn xếp hàng chót. Đối mặt với một chiêu có thể đảo lộn cả ngôi sao này. Diệp Thành không buồn không vui, vẻ mặt lạnh nhạt. Anh nhẹ nhàng nâng tay trái, nắm tay thành quyền. Ngón tay cái nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa, sau đó đánh ra một quyền. Ầm ầm. Một tia sáng màu đen vụt sáng, toàn thân anh bay lên, cuối cùng nắm tay bên trái tụ thành một cột sáng thông thiên. Cột sáng này vô cùng vững chắc, không gì phá được. Dù là sức mạnh gì thì cũng bị đánh tan trước một quyền này. Nó như quyền pháp chiến thần giáng xuống thế gian. Bùm. Một quyền này đánh ra, núi sông bị nghiền nát, trăng sao đảo lộn. Chẳng khác nào côn bằng bay qua 3.000 giới, Chu Tước Dương cánh bay khắp ngân hà. Minh vực thổ thần quyền. Tám cường giả liên thủ, trong tích tắc đã bị phá vỡ chân vũ thần quyền, mọi người như bị sét đánh, ba ra 10 trượng. Ngay sau đó, quyền kình không thể đỡ, đánh vào trước mặt mấy người thần diễm tôn giả. Thần diễm tôn giả chỉ kịp đánh ra một ngọn lửa, vội vàng tránh đi, cả người bị quyền kình màu vàng đấm bay, thần hồn cũng biến thành mảnh nhỏ. Một quyền này đành bại tám cường giả. Giết thần diễm tôn giả. Sức mạnh khủng bố này khiến mọi người câm nín. Người đầu tiên. Diệp Thành vẫn vô cảm, sau đó lại bay cao lên một chút, tia sáng toàn thân hóa thành con rồng bay lượn trên trời, móng vuốt đánh tới chỗ mọi người. Bảy chân quân còn lại hơi sợ nhưng vẫn phản kháng. Thập Tuyết kiếm đạo. Chù Y Phong lôi hư không. Quang Vân tâm pháp. Từng loại thần thông. Pháp thuật, pháp khí ùng ùng bay tới, đánh về phía Diệp Thành. Nhưng thần thể của anh quá đáng sợ, cả người lấp lóe gần như xuyên qua không gian, không thể nào bắt lấy. Anh vừa nâng tay, một giây sau đã xuất hiện trước mặt Huyền Lôi chân quân. Huyền Lôi chân quân hét lớn, không kịp lấy ra Chù Y Phong Lôi hư không, hai tay chấp lại, tạo ra hơn 10 tia sét hơn 10 trượng, chém Diệp Thành. Người thứ hai. Diệp Thành không hề để ý. Chỉ nói một câu rồi một quyền từ trên không đánh tới. Bùm. Tia sét màu tím nổ tung. Quyền kình màu vàng như rồng trên trời, thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, nó đánh tan hết tất cả bùa hộ mệnh, pháp khí, biến Huyền Lôi chân quân thành một làn sương máu, chẳng còn gì cả. Về phần các loại canh khí thì chẳng khác nào giấy mỏng trước mặt minh vực thổ thần quyền. Vị chân quân thứ hai, Huyền Lôi chân quân ngã xuống. Lúc này, những người khác đã không chỉ sợ mà là sợ tới mất mật. Trốn đi. Thiên Nộ chân quân hét lớn. Diệp Thành có thể thuận tay đánh bại thế công của họ, giết cường giả như giết gà. Điều này chứng tỏ sức mạnh của Diệp Thành đã hơn xa họ, đạt tới cấp bậc không thể tin nổi. Dù là cường giả đối mặt với Diệp Thành thì cũng chỉ có thể để mặc anh chém giết, không thể đánh lại. Người thứ ba. Diệp Thành hơi giơ tay. Một đốm sáng màu vàng hình tròn dâng lên sau lưng anh. Vòng tròn ánh sáng to gần một trượng, giống mặt trời mini, lơ lửng giữa trời. Đốm sáng này vừa hiện thì như thiên đế điều khiển cổ xe kim ô, bước đi trên mây, hào quang trong sáng, chắc chắn không thể đâm xuyên. Âm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 636, chân quân tận diệt. Một đốm sáng màu vàng lóe lên, trong nháy mắt đã bay ra ngoài nghìn trượng. Dưới hào quang màu vàng kia, hư không như biến mất. Dù là pháp khí hộ thân nào, kiếm thuật tuyệt thế gì thì cũng đều như không tồn tại. Ầm ầm ầm. Liên tục bốn cường giả bị đốm sáng màu vàng ban nảy nghiền qua, pháp khí lẫn bản thân đều biến thành từng mảnh nhỏ. Đến cuối cùng chỉ còn lại thiên nộ của Thánh Thiên Cung. Thiên nộ chân quân cố gắng giãy giụa, tung ra ba món linh khí thượng phẩm, cuối cùng còn dùng cả bí thuật để phản kháng, nhưng trước bánh xe của thiên đế kia thì tất cả chẳng là gì. Bùng. Thiên nộ chân quân biến thành màn sương máu. Giờ chỉ còn là Thủy Tiên Tử, bà ta được dịp thành tha, đứng ngơ ngác giữa không trung, cả người choáng váng, không thể tin nổi. Một đấm của Diệp Thành giết năm vị chân quân. Tám chân quân hôm nay bị tận diệt, chỉ còn lại đúng một người. Phù. Gió núi thổi rào rạc qua núi Hoành Lang, đỉnh núi nghìn mét đứng thẳng trong không trung, trên sông Thương Lang, nước không ngừng cuộn sóng. Dù là các tinh anh tông môn thượng cổ bay trên trời hay là người tới xem chiến đấu dưới chân núi, tất cả đều ngẩn ngơ nhìn về phía bầu trời. Ở đó chỉ còn một bóng người màu vàng đang đứng chắp tay sau lưng. Máu bay quanh anh nhưng cả người lại lấp lánh không tàn, hào quang vô địch như ma thần. Thực tế, anh cũng đúng là ma thần. Ba quyền giết bảy chân quân, còn là bảy cường giả xuất khiếu trung kỳ, đó là khái niệm gì? Dù các trưởng môn hay vấn kiếm lão tổ thì cũng không có được chiến tích cỡ ấy. Chết hết rồi sao? Trên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Hạ Thư Nhã là cảm xúc ngỡ ngàng. Dù là thiên kiêu của Bạch Vân Quang, cô ta luôn bình tĩnh ung dung nhưng lúc này cũng không nhịn được mà biến sắc. Việc này quá đáng sợ, vượt ngoài sức tưởng tượng của Hạ Thư Nhã. Tông môn thượng cổ đã sừng sững bao nhiêu năm, có bao giờ ngã xuống nhiều chân quân như vậy? Đây chính là chân quân vô địch thiên hạ nhìn xuống chúng sinh. Lâm Thất Thất cũng đờ đẫn, sự hối hận ùa lên trong lòng. Trước đó cô ta tự cho rằng mình đã đánh giá cao Diệp Thành nhưng giờ mới phát hiện là mình vẫn quá xem thường anh. Năng lực của Diệp Thành, một thánh tử sao sánh được. Chỉ mới khoảng 20 mà đã là xuất khiếu, còn nghiền áp đa số các chân quân, có thể sánh vai với người mạnh nhất rồi. Nhân vật tuyệt thế như vậy, nghìn năm chưa chắc có một. Dù là vấn kiếm lão tổ khi còn trẻ như vậy thì cũng không vô địch mạnh mẽ như Diệp Thành. Khó trách anh ta nói mình là ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy khoảng trời to như miệng giếng, giờ nghĩ lại, câu ấy đâu có sai. Lâm Thất Thất cười khổ. Hai chị em Lữ Khinh Mộc và Lữ Khinh Vũ cũng há hốc miệng, hai mắt trừng lớn. Đây là đan sư Bích Hải luôn nhường nhịn khi Hà Cửu Hằng khiêu khích, bình thản suốt dọc đường sao? Hình như em nhặt được. Một sư phụ quá tuyệt vời. Lâm Cửu Nhi mở to mắt, bên trong rực rỡ như có thể chiếu ra ánh sáng. Mà ngay lúc này, trên không lại truyền tiếng thét thê lương. Cuối cùng Thủy Tiên Tử cũng tỉnh táo lại, biến thành tia sáng ẩn trong băng phách, dùng tốc độ cực nhanh chạy trốn. Bà ta sợ tới mức hồn phách muốn nứt cả ra, chỉ muốn trốn thật xa mà thôi. Về. Diệp Thành vương tay túng trong hư không. Nghìn trượng chung quanh như tụ lại thành một miếng sắt, nguyên khí luôn hình vô chất lúc này lại như một dây xích. Thủy Tiên Tử bị đóng đinh giữa trời, hơn nữa còn từ từ thụt lùi về phía Diệp Thành. Kiểm soát không gian. Đừng, đừng giết tôi. Thủy Tiên Tử sợ vỡ mật, gương mặt xinh đẹp vạn vẹo. Bà ta là trưởng lão Bạch Vân Quang, hơn 300 tuổi nhưng nhìn bề ngoài thì chỉ là một mỹ nhân khoảng 3, 49, trắng quyến rũ, khí chất thanh nhã, nhưng giờ người như vậy lại run rẩy như con thỏ. Ồ nào. Tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Diệp Thành, anh giơ tay. Nhưng lúc này, một giọng nức nở vang lên từ bên dưới. Diệp tiên sư. Cậu chủ. Chủ nhân. Xin anh, cầu xin anh tha cho sư phụ tôi. Bạch Vân Thường ù chạy lên tới, cầu xin cho sư phụ, thậm chí cô ta còn phá vỡ trói buộc của Diệp Thành, dùng giọng thiếu nữ khác hẳn với cái thân đàn ông đô con để xin xỏ. Hừ. Diệp Thành cười khẽ, thuận tay đánh ra một pháp quyết, giam cầm thần hồn và cơ thể Thủy Tiên Tử. Thuận tay ném xuống. Khi anh quay đầu lại, dù là trên hay dưới núi, mọi người đều kính sợ cúi đầu, thể hiện lòng thành kính. Diệp Thành đã dùng sức mạnh chinh phục mọi người. Ngay cả Lâm Thất Thất kiêu ngạo, Hạ Thư Nhã lạnh lùng cũng không thể không cúi đầu. Diệp Thành chắp tay, từ từ bước xuống. Vài kẻ có thù oán với Diệp Thành như hai người Huyền Cơ Môn, em gái Hà Lâm Tuyết của Hà Cửu Hằng cũng nhanh chóng quỳ xuống, khấu đầu với anh. Bạch Tiểu Huyên đã trộm chuồng đi trước, sợ Diệp Thành tính sổ với mình. Trong mắt Diệp Thành nào có mấy con kiến hôi này? Anh vẫy tay với Lâm Cửu Nhi, cô ấy cẩn thận đi tới, dùng âm thanh như mũi vo ve nói. Diệp tiên sư. Cửu Nhi, thế này không giống tính cô đâu. Cửu Nhi tôi quen là người không sợ trời, không sợ dắt, lần đầu gặp còn NG cho tôi xem mà. Diệp Thành cảm thấy buồn cười. Mặt Lâm Cửu Nhi đỏ bừng, gương mặt nhỏ nhắn như quả táo chín. Nhưng qua chuyện này, cô ấy cũng khôi phục lại bình thường, gương mặt xinh đẹp ngẩng lên, mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thành, bên trong là sự sùng bái. Diệp tiên sư, anh lợi hại ghê. Thánh tử và mấy vị tiên nhân kia cũng không đánh lại anh, hóa ra anh không lừa tôi. Họ mà cũng xứng được tôn là tiên nhân. Diệp Thành cười nhạt, trong mắt là sự khinh miệt, Cửu Nhi, sẽ có một ngày, cường giả chân chính sẽ hàng lâm, mà những người trong tông môn thượng cổ chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không đáng nhắc tới. Ồ! Lâm Cửu Nhi mờ mịt gật đầu. Lâm Thất Thất không nói gì, cô ta hơi thẹn khi Diệp Thành nhìn sang. Cô gái như long nữ này vẫn cố duy trì dáng vẻ kiêu căng nhưng tiếc là Diệp Thành chẳng phải nhìn cô ta, điều này khiến cô ta vừa tức vừa giận. Ngược lại, hai chị em Lữ Khinh Mộc và Lữ Khinh Vũ lại can đảm tiến lên nói với Diệp Thành vài câu, hai mắt nóng cháy như muốn chảy ra nước, hận không thể dùng cơ thể mềm mại dựa vào người Diệp Thành. Hai cái người này. Lâm Thất Thất oán giận trong lòng. Mà Hạ Thư Nhã cũng dẫn theo mấy đệ tử Bạch Vân Quan đi tới, khom lưng nói, Hạ Thư Nhã, Bạch Vân Quan xin ra mặt Thượng Tiên. Thủy tiên tử của tông môn chúng tôi mạo phạm Thượng Tiên, đúng là có tội nhưng không biết Thượng Tiên có thể nể mặt tôi mà tha cho Thủy trưởng lão một lần không, nếu Thượng Tiên có yêu cầu gì thì Bạch Vân Quan đều đồng ý. Vẻ ngoài Hạ Thư Nhã xinh đẹp, mặc váy trắng, áp đảo cả một đám. Thái độ cô ta khiêm tốn, ngữ điệu mềm mại, dù là người đàn ông nào cũng không thể từ chối. Lữ Khinh Mộc và Lâm Thất Thất, Tiết Mộng Ngưng đều tức giận nhìn sang. Trả lời những câu tôi hỏi thì tôi sẽ thả thôi. Diệp Thành đáp rồi quay đầu, khiến cho vị tiên tử kia sửng sốt. Anh vỗ tay, người đàn ông đô con da đen run rẩy, biến thành Bạch Vân Thường xinh đẹp, mọi người giờ mới hiểu ra, trong lòng vừa sợ lại vừa phẫn nộ. Hóa ra kẻ này đúng người giết những thiên kiêu trên núi Thái Sơn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 637, Giao Long Trắng cúi đầu. Đúng rồi. Diệp tiên sư, người giết nhiều chân quân phái lớn như vậy không sao chứ? Lâm Cửu Nhi đột nhiên phản ứng lại. Nhiều người la hét trong lòng. Chị à, bây giờ chị mới nghĩ tới à? Tên Diệp Thành này đã giết 7 thiên tài đứng đầu cộng với thánh tử, còn giam cầm thủy tiên tử, đồng nghĩa đã đắc tội với thất đại huyền môn và liệt diệm cốc. Dù là người điên cuồng nổi tiếng trong lịch sử cũng không kiêu căng bằng anh ta. Đừng thấy lúc này trên mặt không ít người đều lộ vẻ kính nể mà lầm, thật ra trong lòng họ đang đợi Diệp Thành trở thành trò cười. Không cần lo lắng, sư phụ tự có cách. Diệp Thành không hề để tâm, vẻ mặt vô cùng bình thản. Anh vừa nói vừa nhìn về phía chân trời xa xa. Lúc này trên sông Thương Lan không biết vì sao đột nhiên nổi sóng, bọt nước càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành sóng to gió lớn. Bức tường nước cao 10 trượng cuộn lên từ mặt sông, giống như một đường chỉ trắng, từ xa vọt tới với tốc độ rất nhanh, quét qua toàn bộ mặt sông, lao về phía này. Là Giao Long Trắng, nó đến rồi ư. Lữ Khinh Mộc kêu lên. Mọi người không khỏi nhìn sang với ánh mắt ngưỡng mộ. Nghe nói dưới sông Thương Lan có một con Giao Long Trắng đã sống 1.000 năm, tu vi sâu không thể lường được. Cách nửa năm, nó sẽ bơi từ hang của mình ở Hạ Du lên đỉnh núi ở Thượng Du. Nút nhã nội đang dưới ánh trăng. Đan khí của Giao Long Trắng có thể bồi dưỡng tu vi, hỗ trợ kim đan con người xuất khiếu. Đại hội sông Thương Lan lần này mọi người cũng đến vì nó. Tiếc là với bản lĩnh của bọn họ hoàn toàn không thể đuổi bắt nó, chỉ có thể bao vây nó trong chốc lát, lấy được một ít đan khí mà thôi. 8 người đứng đầu hơn một nửa là đến để uy hiếp Giao Long Trắng, bảo vệ tính mạng của các đệ tử. Cửu Nhi, hãy nhìn cho kỹ. Xem sư phụ bắt con Giao Long Trắng này làm thú cưng chơi. Diệp Thành cười ha hả, đi đến bên bờ sông, vung tay áo ra. Ầm. Sông Thương Lan rộng 300 trượng lại tách đôi sau cái phất tay của Diệp Thành. Bức tường nước mênh mông đến chỗ này lập tức dừng lại, không tiến thêm nữa. Một cái phất tay tách rời sông. Nhiều người nhìn thấy mà hào hứng vô cùng, thần uy bậc này thì cho dù là ở các chân quân cũng hiếm thấy. Hay lắm, hay lắm. Con thích bé Giao Long. Lâm Cửu Nhi phấn khởi nói, còn những người khác thì lại âm thầm khinh thường. con dao long trắng đáng sợ kia tu vi mạnh đến mức nào chứ, ngay cả những chân quân trước kia đến cướp đan khí cũng chỉ có thể vây nhốt nó trong chốc lát. Dù Diệp chân quân có lợi hại hơn chăng nữa, không lẽ lại có thể bắt được nó luôn hay sao? Gừ. Trong dòng sông Thương Lang vang lên tiếng rồng gầm giận dữ, một con dao long dài 2 đến 300 mét, toàn thân vảy màu trắng như tuyết, đầu to như căn nhà, trên thân có tứ chi lao ra khỏi mặt sông, lạnh lùng nhìn anh. Vô số mây mù quấn quanh người nó, giống như chân long giáng thế. Lúc này, nó nghiễm nhiên đã tiến hóa từ dao long thành đằng dao, thậm chí mơ hồ có xu hướng phát triển thành chân long. Nhưng Diệp Thành không hề để ý, tay nắm vào hư không. Qua đây cho tao. Chân nguyên hùng hậu kết hợp với sức mạnh xác thịt hóa thành bàn tay khổng lồ màu xanh vàng, to mấy chục trượng. Bàn tay khổng lồ quét ngang trời, đột ngột tóm lấy dao long trắng. Gừ. Dao long trắng kêu lên một tiếng rung chuyển đất trời, phẫn nộ gào thét. Nó tu luyện hơn nghìn năm, lại bắt được chiếc xe thuận đường là đại trận chuyển long thiên sinh và linh khí khôi phục, tu vi chấn động đất trời, sức chiến đấu không thua kém gì sự tồn tại tối cao ở sông Thương Lang. Cho dù tông môn thượng cổ xuất hiện, có chân quân nào gặp nó mà không kính cẩn? Cái gọi là đan khí mà vài chân quân kia lấy được chẳng qua là nó không màng quan tâm, vội đi tế luyện nội đan nên thuận tiện phun ra chút đan khí cho bọn họ mà thôi. Kẻ vừa tới đã muốn bắt nó làm thú cưng như thế này thì chưa từng gặp qua. Dao long trắng tức giận, chẳng mấy chốc mặt sông Thương Lang vô tận cũng bắt đầu sôi trào, nước dâng lên như biển. Nguyên khí hệ thủy cuồn cuộn bị dao long trắng thao túng, như hóa thành con rồng giận dữ. Trên mặt sông có những con rồng nước vọt lên trời, đánh về phía Diệp Thành. Thế nhưng một lát sau, động tác của nó bỗng khựng lại, đôi mắt mở to. Người kia không phải là chủ nhân của mình đây sao? Trong khoảnh khắc, tất cả linh khí phẫn nộ đều tan biến, từng mảng nước sông rút trở về. Cơ thể dao long trắng biến nhỏ lại chỉ còn 3 thước, đến trước mặt Diệp Thành, lắc đầu vẫy đuôi đầy vẻ thân thiết. Tiểu quỷ! Tao còn tưởng mày sống lâu quá quên mất chủ nhân rồi chứ. Diệp Thành xoa đầu dao long trắng, lên tiếng trêu đùa. Mọi người xung quanh mở to mắt há hốc miệng nhìn cảnh này, không dám tin. Con dao long trắng kia là do Diệp chân quân nuôi sao? Cái gì là vô địch? Đây mới là vô địch chân chính. Lữ Khinh Mộc lẩm bẩm. Tin tức nhanh chóng được lan truyền, Diệp Thành tiến vào sông Thương Lang. Lại lần nữa trở thành chân quân trên đỉnh núi Hoành Lang, giết liên tiếp 7 thiên tài đứng đầu, giam cầm thủy tiên tử. Một cái phất tay rẽ sông, thu phục dao long trắng, thể hiện phong thái vô địch. Tin tức truyền ra, toàn bộ tông môn thượng cổ lập tức chấn động. Sau khi linh khí khôi phục, tông môn thượng cổ lần lượt xuất hiện ở Hoa Hạ phải có đến mấy nghìn môn phái lớn nhỏ. Thất đại huyền môn đứng trên cao, ngoài bọn họ ra còn có những tông phái nhỏ vừa và các thế gia đại tộc. Mặc dù lúc này cuộc sống của người bình thường ở Hoa Hạ chỉ chịu một ít ảnh hưởng, nhưng tầng lớp trên lại giao lưu tin tức vô cùng mật thiết về phương diện tu chân. Tin tức trên đỉnh núi Hoành Lang nhanh chóng lan rộng khắp Hoa Hạ như một cơn lốc. Trong nháy mắt, toàn bộ Hoa Hạ đều chấn động. Từ khi linh khí khôi phục, tông môn thượng cổ hiện thân đến nay đã bao giờ xảy ra chuyện khiêu khích trước mặt thượng tông như thế đâu. Nhiều người còn cho rằng việc thất đại huyền môn thống nhất Hoa Hạ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, trong các tông môn thượng cổ cũng bàn tán xôn xao. Tên Diệp Thành này là ai vậy? Nghe nói là một người thanh niên mới hơn 20 tuổi, thế mà lại có thể giết chết thánh tử, trảm những thiên tài đứng đầu, quả là cứ như thần thoại. Năm xưa vấn kiếm lão tổ cũng không mạnh đến vậy. Cậu ta quá mạnh, nghe nói ngay cả con dao long nghìn năm tuổi kia cũng là thú cưng cậu ta nuôi. Kẻ ngông cuồng như vậy trăm năm hiếm thấy, không, phải là nghìn năm mới có một. Mọi người bàn tán xôn xao. Những người cấp cao của các thế gia, tông môn đều kinh hoàng. Đây đúng là một tin tức đáng kinh ngạc, bùng nổ như sấm đánh, vô số thám tử, thuộc hạ được phái đi dò la tin tức của Diệp Thành. Từ khi giới tông môn thượng cổ chúng ta mở ra đến nay còn chưa có chân quân nào trẻ tuổi như vậy, đúng là đáng sợ. Nhiều người tu tiên cảm khái. E rằng cậu ta không chỉ là chân quân trẻ tuổi nhất, mà còn là một trong những người mạnh nhất. Chỉ riêng trận chiến này cũng đủ để Diệp Thành xếp vào top 10 hiện nay, sánh ngang với lão quái và giáo chủ các giáo lớn. Một số người có cái nhìn sắc bén nói. Sự tích của Diệp Thành thật sự quá khủng khiếp, khiến bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời, sự hung tàn và mạnh mẽ của Diệp Thành cũng gieo mầm trong lòng những thế gia giới tông môn thượng cổ. gia chủ của các thế gia ra lệnh không được gây mâu thuẫn với Diệp Thành. Người này đúng là giống như ma đầu vậy, không nói gì mà giết người ngay tại chỗ. Dù là ảnh đao hội cũng không có ai hung tàn như vậy. Nhưng cũng có vài thế gia nghĩ khác, âm thầm phái sứ giả đi, thử xem có thể chiêu mộ Diệp Thành hay không. Suy cho cùng, loại cao thủ có thể sánh ngang với những người đứng đầu tối cao thế này, khắp tông môn thượng cổ cũng không có được mấy người. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 638, Thiên Đan. Hoa Hạ, quận Lâm Sơn. Cái gì? Diệp Thành giết chết thánh tử, còn trảm bảy vị chân quân. Những người đó đều là những người đứng đầu của Thượng Tông. Đám người Lâm Trí Xung nghe được tin lập tức ngây ra tại chỗ. Điều này với bọn họ mà nói quả thật giống như nghe chuyện thần thoại vậy. Tiên nhân đã là sự tồn tại ở trên cao, Diệp Thành giết tiên nhân như giết gà thì còn là nhân vật ở cấp bậc nào? Người đó lại là Diệp Thành trông có vẻ vô cùng bình thường kia sao? Lâm Trí Xung và các trưởng lão nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự hoang mang trong mắt đối phương. Nhưng sau khi nghe Diệp Thành muốn nhận Lâm Cửu Nhi làm đồ đệ, Lâm Trí Xung không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Ông ta vốn cho rằng con gái lớn có tiền đồ nhất, nhưng không ngờ đứa con gái thứ hai cũng có số may mắn như vậy. Còn phái Thanh Thành sau khi nhận được tin tức, môn chủ lập tức ra lệnh yêu cầu đệ tử của mình không được bước chân vào quận Lâm Sơn nữa. Phái Thanh Thành thực sự đã bị dọa chết khiếp. Khi biết được Diệp Thành hung tàn như vậy, bọn họ luôn cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh, dường như mới đi một vòng qua quỷ môn quan. Vài trưởng lão từng tuyên bố muốn diệt quận Lâm Sơn và Diệp Thành thì nay lại ngoan như thỏ, một câu cũng không dám nói. Có nhiều người lại dồn sự chú ý về phía Thánh Thiên Cung và Thất Đại Huyền Môn. Diệp Thành liên tiếp giết người đứng đầu của các thượng tông, những chúa tể của giới tông môn thượng cổ có thể ngồi yên được sao? Thằng nhóc này chết chắc rồi, Thất Đại Huyền Môn đâu dễ chọc. Những người sáng suốt đều lắc đầu. Theo bọn họ thấy, trừ khi Diệp Thành có thể qua được cửa ải của Thất Đại Huyền Môn, nếu không cậu ta cũng chỉ như hoa quỳnh chớm nở, nhanh chóng lụi tàn. Tây Vực, Vạn Phật Tông. Trước tượng Phật cao 10 trượng, lão hòa thượng mặc áo cà sa, người gầy gò như bộ xương khô nghe tin thì đứng phắt dậy, cả ngọn núi như rung chuyển theo lão. Lão tăng phẫn nộ, dám giết đệ tử của tông ta, thù này không thể không báo. Đó là Vô Thiên Phật của Vạn Phật Tông. Các trưởng lão đứng nơi Phật đường đều cúi mình, niệm Phật hiệu. Cổ Kiếm Môn, Trước Kiếm Lư. Nghe người hầu bẩm báo, một người đàn ông mặc đạo bào màu xanh theo hình kiếm, mi mày xanh biếc chậm rãi mở mắt ra. Trong hai mắt ông ta như có thiên kiếm lấp lánh, có thể chém đứt mọi thứ. Diệp Thành nhà. Từ lúc nào mà Hoa Hạ lại xuất hiện cao thủ trẻ tuổi như vậy? Xem ra, tôi nên nhập thế một chuyến rồi. Cùng lúc đó, ở Tu Trúc Viện, Vô Văn Sơn Trang, Bạch Vân Quán. Những nhân vật tối cao, những lão quái lánh đời nghe được tin tức cũng bừng tỉnh khỏi giai đoạn bế quan. Người thì lửa giận ngút trời, người thì kinh ngạc, người lại cảm thấy hứng thú. Ở Thánh Thiên Cung, môn phái đứng đầu trong các tông môn thượng cổ. Truyện chính ở ORG. Trừng phạt thật nghiêm. Nhất định phải trừng phạt thật nghiêm. Triệu tập chúng tiên, 8 người không đủ thì chúng ta triệu tập 80 người, giết kẻ ngông cuồng kia, lấy đó cảnh cáo Hoa Hạ. Nếu không, bọn họ lại tưởng thượng tông ta dễ ức hiếp. Trong đại điện trung tâm, một vị trưởng lão râu trắng gào lên. Trong trận chiến này, Thánh Thiên Cung tổn thất lớn nhất. Thiên Nộ Chân Quân không tính là gì, nhưng Thánh Tử là trụ cột tương lai của Thánh Thiên Cung. Thánh Thiên Cung cố tình để anh ta đến sông Thương Lan dương danh, khiến tinh anh thế hệ này khuất phục, từ đó dẫn dắt hướng đi của tông môn thượng cổ trong 300 năm về sau. Thế nhưng mọi suy tính đều bị Diệp Thành phá vỡ, sao Thánh Thiên Cung có thể không giận cho được? Thánh Thiên Đế ngồi ở vị trí cao nhất, sắc mặt thâm trầm, trong mắt toát lên vẻ lạnh lẽo. Tên Diệp Thành này thực lực mạnh mẽ, e rằng các tông chủ không ra tay thì không ai có thể làm gì được hắn. Một vị chân quân trẻ tuổi khác lắc đầu nói. Vậy thì để Thái Thượng trưởng lão và tông chủ các tông mang theo bảo vật trấn tông tiêu diệt hắn. Trưởng lão râu trắng nói to. Các chân quân chia làm hai phe bàn tán. Cuối cùng Thánh Thiên Đế lên tiếng. Trước tiên cho người đi thăm dò tin tức của Diệp Thành, sau đó hãy ra quyết định. Hắn bỗng dưng xuất hiện cứ như nhảy ra từ khe đá, chắc chắn có điều khác thường. Điều tra rõ ràng rồi hãy ra tay giết. Nói đến đây, ánh mắt của Thánh Thiên Đế vô cùng lạnh lùng, sát khí dâng tràn. Thánh Thiên Cung xưa nay bàn mưu rồi mới hành động. Hoặc là không ra tay, một khi ra tay thì sẽ như sấm đánh. Năm xưa, chính tông môn thượng cổ ngang hàng nhau bị Thánh Thiên Cung tiêu diệt hết hai, vì vậy mới thiết lập nên địa vị đứng đầu tông môn thượng cổ ngày nay. Thất Đại Huyền Môn và toàn bộ các tông môn thượng cổ đều dốc sức hành động bởi một người mang tên Diệp Thành. Lúc này, Diệp Thành đang đi xuống một thị trấn cách núi Hoành Lang không xa. Trưởng môn của môn phái tông môn thượng cổ phụ trách nơi này cũng chỉ là cảnh giới kim đan, khi nhìn thấy Diệp Thành tới thì cung kính nhường phủ đệ của mình lại. Đứng trước Diệp Thành, ông ta khúng núng như một tên đầy tớ. Bây giờ Diệp Thành đã vang danh khắp tông môn thượng cổ, mang danh hiệu ma đầu, ông ta chỉ là một kim đan nhỏ bé nào dám đắc tội với anh. Ba cô gái nhóm Tiết Mộng Ngưng tất nhiên là đi theo anh, hai chị em nhà họ Lâm và nhà họ Lữ cũng mặt dày bám dính, nhưng Diệp Thành không để tâm đến bọn họ. Trừ việc thỉnh thoảng chỉ dẫn cho Lâm Cửu Nhi tu luyện thì đa số thời gian Diệp Thành đều nhốt mình trong phòng luyện đan, vất vả luyện đan dược. Từng luồng lửa thần chu tước phun ra từ tay Diệp Thành, thiêu đốt lò luyện đan. Mặc dù ở đây không có địa hỏa thần đan môn, nhưng bây giờ tu vi của Diệp Thành đã hơn xa lúc trước, có thể dùng tay không để luyện đan. Từng lò dược liệu được đưa vào lò luyện đan. Lâm Cửu Nhi ở bên cạnh, chớp mắt hỏi, sư phụ, người luyện đan dược gì vậy? Đại dược tuyệt thế, nói đúng hơn là một lò thiên đan, Diệp Thành đáp. Thiên đan là cấp bậc cao hơn tiên đan, hơn nữa có thể được xưng là đại dược thì hẳn phải là thiên đan thượng phẩm. Thiên đan. Lâm Cửu Nhi tò mò. Thiên đan là báu vật hiếm có, nuốt một viên vào bụng, từ đó mệnh sẽ do ta không do trời. Nếu luyện được viên thiên đan này, cho con dùng thì có thể trở thành cao thủ tuyệt thế ngay lập tức, sánh ngang với những tồn tại tối cao, chỉ cần không bị dược lực đáng sợ của thiên đan nổ tung người là được. Diệp Thành nhún vai. Thế thì thôi vậy. Lâm Cửu Nhi lè lưỡi, nhưng càng thêm tò mò. Rốt cuộc là đan dược thế nào mà có thể khiến người bình thường trở thành tồn tại tối cao? Những dược liệu Diệp Thành thêm vào càng lúc càng quý giá, vẻ mặt anh cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Diệp Thành lấy một kén ánh sáng màu đỏ máu ra khỏi nhẫn không gian. Xuyên qua kén ánh sáng, Lâm Cửu Nhi còn nhìn thấy ở trong đó có một bóng người đang điên cuồng gào thét. Đó là hồn phách của Vương Tử Lệ Ma. Đợi đến khi Diệp Thành lấy dao long trắng ra, buộc nó nhả đan khí nuôi dưỡng thiên đan, Lâm Cửu Nhi không chỉ là nghi hoặc nữa, mà còn kinh ngạc. Dao long trắng tu hành nghìn năm, cả người nó toàn là báu vật, đan khí của nó đủ để hỗ trợ con người tiến vào chân quân. Tài nguyên quý giá như vậy mà lại dùng để nuôi dưỡng đan, vậy thì đan dược này phải quý giá đến mức nào? Trên thực tế, nếu Lữ Khinh Vũ có mặt ở đây thì sẽ nhận ra ngay, những thứ mà Diệp Thành cho vào trước đó đều là tiên dược giành được từ thần đan môn. Mặc dù Lâm Cửu Nhi không hiểu về đan dược, nhưng trong lòng cũng đã ngộ ra. Chắc chắn là sư phụ đang luyện thần đan trước nay chưa từng có. Sự thật là vậy. Diệp Thành dùng hồn phách của Vương Tử Lệ Ma làm dược liệu chính, dùng các loại linh dược, nguyên liệu tiên làm phụ trợ, lại còn dùng đan khí của dao long trắng nuôi dưỡng, đan dược anh luyện chính là thiên đan thượng phẩm chấn động đất trời. Có tên Bách Huyễn Ma Long Đan. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 639, Thiên đan hình thành. Diệp Thành chấp hai tay, vỗ vào lò luyện đan. Lò luyện đan lập tức bay lên không trung, ngọn lửa ba màu hừng hực dấy lên từ trên người anh. Cuối cùng, Diệp Thành hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, bao trùm lên toàn bộ lò luyện đan. Các loại tiên dược, hồn phách của Vương Tử Lệ Ma, đan khí của dao long trắng trộn lẫn vào nhau, cộng thêm một thứ quan trọng nhất. Chân linh tiên đan. Lần này Diệp Thành không chỉ muốn luyện ra đại dược tuyệt thế, mà còn có một ý nghĩ sâu xa hơn. Một khi thành công, ở cấp bậc dưới chân tiên sẽ không còn ai là đối thủ. Trong lò luyện đan nổ đùng đùng, ngọn lửa đỏ thiêu đốt hư không. Một lò thiên đan tuyệt thế đang dần được thai nghén, đợi đến thời khắc mở lò chấn động thế gian. Việc luyện chế thiên đan đương nhiên hơn xa những đan dược khác. Khi Diệp Thành luyện tiên đan còn có thể một tay che trời, nhưng bây giờ phải tốn công sức hơn trước kia. Khi lửa sấm sét ầm vang trong phòng luyện đan, bất tri bất giác ở trên bầu trời của thị trấn lại có mây đen tụ tập. Đám mây đen càng lúc càng dày, cuối cùng giống như sương mù phủ xuống thành thị. Loáng thoáng có thể nhìn thấy những luồng sét to bằng thân cây ẩn hiện trong mây đen, một luồng khí tức đáng sợ bất chợt ập xuống. Sao trông như thiên quân độ kiếp trong truyền thuyết vậy? Lữ Khinh một ngửa đầu nhìn lên, hết sức khó hiểu. Trong truyền thuyết, lúc chân quân thăng cấp lên thiên quân sẽ gặp phải lôi kiếp của đất trời. Mây đen sẽ bao phủ phạm vi trăm dặm, gần giống như ngày tận thế. Nhưng đó là chuyện từ thời thượng cổ, hiện giờ dù là trong thất đại huyền môn cũng không có thiên quân. Lâm Thất Thất cất giọng lạnh lùng, cơ thể thon dài xinh đẹp, đầy thi vị. Cô ta vừa dứt lời thì nghe Lữ Khinh Vũ than khẽ, các cô lầm rồi, đây là lôi kiếp do thiên đan tuyệt thế dẫn đến. Thiên đan sao? Anh ta có thể luyện chế thiên đan. Vẻ mặt Lâm Thất Thất đầy ngạc nhiên, không thể tin nổi. Còn Lữ Khinh Vũ thì cười nói, cô nên biết trước khi Diệp Chân Quân thể hiện quyền uy trên sông Thương Lan thì đã lấy danh hiệu đan sư Bích Hải vang danh thiên hạ, ngay cả đan vương cũng phải chịu thua. Nếu nói trên khắp hoa hạ này có ai có thể luyện chế được thiên đan thì chỉ có anh ta mà thôi. Cô ta nói xong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc tán thán. Đó là thiên đan trong truyền thuyết đấy. Đến bây giờ, trong tông môn thượng cổ cũng không có được một tiên đan sư, vậy mà nhân vật như truyền kỳ này lại có thể luyện chế thiên đan. Mây đen trên đầu càng lúc càng nhiều, cuối cùng bao phủ phạm vi 10 dặm. Trên bầu trời hóa thành biển sấm sét. Thậm chí những con rắn sấm sét kia còn mọc cả sừng trên trán, bụng sinh ra móng vuốt sắc bén, giống như dao long mãng xà xoay tròn giữa tầng mây. Đáng thương thay hơn 100.000 người dân trong thị trấn sợ đến mức kinh hồn tán đảm. Chỉ lo sấm sét đánh xuống làm tan nát cả thị trấn. Nơi sấm sét dày đặc nhất, cũng chính là phủ đệ của môn phái nhỏ mà Diệp Thành đang ở, đã không còn ai dám mấp mé trong phạm vi 1.000 mét quanh đó. Ngay cả những cao thủ cảnh giới kim đan như Tiết Mộng Ngưng và Lâm Thất Thất cũng đành dời đến một con phố khác ở. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Vào ngày thứ 9, mây đen đã phủ xuống trên bầu trời cách phủ thành chủ 100 trượng, con rắn sấm sét to bằng cây đại thụ có thể nhìn thấy cả vảy của nó. Uy áp đáng sợ khiến cho nửa thị trấn dọn đi hết, ngay cả ngựa chiến, chó vàng, dã thú cũng không dám lên tiếng mà nằm rạp dưới đất, giống như ngày tận thế sắp tới. Đến ngày thứ 10. Bùm. Lò luyện đan nổ tung, một viên đan dược có ánh chớp cuốn quanh, tỏa ra màu sáng trắng bỗng xuất hiện bên trong lò luyện đan. Toàn thân nó như kim cương trong suốt, chìm trong ánh sáng trắng, giống như một vầng mặt trời nhỏ. Trong kim cương mơ hồ có thể nhìn thấy một con rồng khổng lồ đang chuyển động, phát ra tiếng gầm liên tục. Một hương thơm tỏa ra từ bên trong, thoáng chốc đã lan tràn khắp căn phòng. Chỉ hít vào một hơi thôi, Lâm Cửu Nhi đã cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh, giống như trường sinh bất lão. Sư phụ, thiên đan thành rồi sao? Không, đây mới chỉ là bắt đầu. Diệp Thành nhìn lên đỉnh đầu với ánh mắt nghiêm trọng. Ánh mắt anh như nhìn xuyên qua tường đá dày nặng của phòng luyện đan, thấy được mây sấm sét đáng sợ ở khoảng cách 100 trượng kia. Thiên đan khiến trời ghen tị, giống như khi con người ngưng tụ kim đan ắt sẽ có lôi kiếp giáng thế. Thiên đan cũng như vậy. Không trải qua lôi kiếp gột rửa thì sao có thể thành đại dược tuyệt thế? Diệp Thành nói rõ từng câu từng chữ. Theo lời nói của Diệp Thành, một cột sấm sét to như thùng nước ầm ầm đánh xuống, xuyên qua hư không 100 trượng, đánh nứt tường đá dày cộm, sau đó đánh mạnh lên bề mặt thiên đan. Vù vù vù. Trên thiên đan tỏa ra ánh sáng trắng chói sáng, chống đỡ lôi kiếp. Đó là gì vậy? Đám người Lữ Khinh một lần lượt nhìn lên với ánh mắt sợ hãi. Chỉ có Lữ Khinh Vũ nhận ra. Bắt đầu rồi. Đúng vậy, đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, từng luồng sấm sét đáng sợ lần lượt giáng từ trên trời xuống. Nó không những đánh về phía thiên đan, mà còn không phân biệt địch ta, bao trùm cả căn phòng luyện đan. Thậm chí phủ thành chủ chiếm diện tích 100 mét vuông cũng bị nhấn chìm trong ánh chớp. Vẻ mặt của Lữ Khinh Mộc và Lâm Thất Thất càng lúc càng khó coi. Số sấm chớp này cái sau mạnh hơn cái trước. Cuối cùng còn có cả giao long sấm sét từ trên trời giáng xuống, uy lực không kém gì một đòn của chân quân. Lúc đó sắc mặt của Lâm Thất Thất tái mét, bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong lôi kiếp. Vì Diệp Thành là người luyện đan, dẫn dắt khí cơ, nên chịu sét đánh nhiều nhất. Nhưng tu vi anh mạnh mẽ đến thế nào, chỉ cần há miệng ra hấp thu toàn bộ sấm sét vào trong bụng, hệt như cá voi uống nước, còn bảo vệ cả Lâm Cửu Nhi. Xì xì xì. Trong lôi kiếp, thiên đan trong suốt càng ngày càng trở nên lóng lánh. Ban đầu nó còn có chút vết tích màu máu, nhưng qua sự tẩy rửa của lôi kiếp đã trở nên sáng trong, giống như kim cương hay thạch anh cao cấp nhất. 20, 30, 40 luồng. Diệp Thành càng đếm, vẻ mặt càng nghiêm trọng. Tương tự khi con người độ kiếp, căn cơ càng vững chắc, thực lực càng mạnh thì đương nhiên tỷ lệ vượt kiếp sẽ càng cao. Thiên đan cũng giống vậy, chỉ dùng các loại tiên dược thì dịp thành cũng không đảm bảo nó nhất định sẽ thành công. Tiếp theo hẳn sẽ là luồng lôi kiếp cuối cùng. Diệp Thành ngẩng đầu lên nhìn trời. Khắp đất trời bỗng như yên tĩnh lại trước thời khắc này. Mây đen 10 dặm xung quanh nhanh chóng hội tụ, cuối cùng lấy phủ thành chủ làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy sấm sét khổng lồ. Trong vòng xoáy ấy có một luồng năng lượng đáng sợ đang tích tụ. Luồng lôi kiếp thứ 49. Diệp Thành vừa dứt lời thì nghe một tiếng nổ ầm trước nay chưa từng có vang lên. Tiếng nổ ấy lớn đến nỗi khiến người ta điếc cả tai. Giữa đất trời không còn tiếng động nào. Một con rồng sấm sét to như cột đá từ trên trời giáng xuống. Con rồng sấm sét hiện ra đầy đủ vảy, hai sừng, tứ chi, đầu rồng tất cả đều giống hệt như thật. Kèm theo sự uy nghiêm thao túng đất trời, rồng sấm sét chợt lao thẳng đến thiên đan, tiếng nổ hủy diệt đất trời lập tức vang lên. Toàn bộ phủ đệ thoáng chốc hóa thành biển sấm sét. Vô số phòng ốc, vật trang trí, núi giả đều bị sấm sét đánh nát, trong phạm vi 1000 mét. Dù chân quân có ở đây cũng hóa thành tro bụi. Tất cả những người đứng xem không ai không kinh ngạc. Một số người phàm còn quỳ xuống đất, tưởng là ông trời trút lửa giận. Ngay cả Lâm Thất Thất cũng run rẩy. Đây có lẽ đã không thua kém gì thiên quân độ kiếp. Bọn họ không thể tưởng tượng rốt cuộc Diệp Thành đang làm gì bên trong phủ thành chủ. Lúc này, trong phủ thành chủ chỉ có phạm vi 3 trượng xung quanh Diệp Thành là không có ánh chớp xâm nhập. Chân khí hộ thể được mở rộng toàn bộ, bảo vệ hai người họ ở bên trong. Sư phụ, thế nào rồi? Lâm Cửu Nhi sốt sắng hỏi. Chứng kiến uy lực của con rồng sấm sét cuối cùng, cô ấy thật sự lo rằng thiên đan sẽ không chống đỡ nổi. Diệp Thành không nói gì, chỉ là trong mắt lấp lánh ánh sáng vàng, nhìn chằm chằm vào chính giữa lôi kiếp. Qua một lúc lâu, cuối cùng sấm sét cũng tan đi, chỉ thấy một viên kim cương lấp lánh sáng trong ngay giữa trời. Toàn thân nó trong suốt, không chứa chút tạp chất nào, chẳng khác gì báu vật quý hiếm nhất trên đời. Từng tia sét xoay tròn bên ngoài nó, tựa như rắn sấm sét đang bò quanh. Phù! Diệp Thành như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng thở phào một hơi, lộ ra nụ cười. Viên Bách Huyễn Ma Long đan này cuối cùng cũng hình thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 640, Vấn Kiếm Lão Tổ hẹn chiến. Bách Huyễn Ma Long Đan. Đây chính là tên của thiên đan này, có hạng khá cao trong số các thiên đan. Diệp Thành lấy linh hồn của Vương Tử Lệ Ma làm trung tâm, cho thêm các loại tiên dược, tiên đan, long khí của Giao Long Trắng, trải qua 7-7-4-9 đạo lôi kiếp, cuối cùng cũng luyện được viên đan này. Cho dù là thiên quân Nguyên Anh mà thấy thiên đan này thì cũng phải hai mắt tỏa sáng muốn ra tay cướp đoạt. Diệp Thành cũng không nắm chắc 100% có thể luyện được, anh chỉ liều một phen mà thôi. Cũng may đánh cược thành công, tiếp theo đây là lúc để mình tiến thêm một bước rồi. Hai mắt Diệp Thành lấp lánh. Bách Huyễn Ma Long Đan cho dù là tu sĩ Nguyên Anh dùng, thì cũng có thể nâng cao tu vi, huống hồ anh chỉ là cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Chắc chắn có thể đột phá lên cấp cao thậm chí đỉnh cao xuất khiếu, với tài tiên đế của Diệp Thành, không khéo còn hóa Nguyên Anh. Nhưng Diệp Thành không chỉ muốn vậy, anh còn có suy nghĩ sâu xa hơn. Trong tứ tượng huyền công, huyền vũ do ưa nước, có sự bổ trợ với cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly, nên thi triển thuận lợi nhất, Chu Tước bởi vì kiếp trước mình quen thuộc với phép thần thông hệ hỏa, nên cũng không có gì khó khăn, nhưng hai thần thú là Thanh Long và Bạch Hổ, muốn hóa hình thì gặp vô vàn khó khăn. Với viên đan này, mình không những có thể hóa hình Thanh Long, mà còn có thể nâng cao tu vi. Đến lúc đó, với 3 huyết mạch thần thú và 3 thần thể, thực lực của mình sẽ vượt xa tưởng tượng của các chân quân tông môn thượng cổ. Diệp Thành khẽ nói. Tứ tượng huyền công, chỉ cần hóa hình một thần thú là có thể sở hữu huyết mạch của nó, là một bước nhảy vọt và tiến hóa. Luận về thực lực thì tứ đại thần thú không thua kém nhau bao nhiêu, chỉ là mỗi con có phép thần thông khác nhau mà thôi. Nhưng sau khi hóa hình, không những có được phép thần thông của thần thú, mà xác thịt, linh hồn, thậm chí sức mạnh cũng được củng cố. Sự củng cố này sẽ dựa theo việc có thể hóa hình thành nhiều thần thú hơn, mà thực lực ngày càng đạt đến đỉnh cao sau khi hóa thân. Tốc độ tăng lên sẽ càng ngày càng nhanh hơn. Đến cuối cùng, khi tứ đại thần thú đại thành, thậm chí sẽ có được toàn bộ sức mạnh của 4 thần thú. Nhìn ra vũ trụ, những thần thú như Chu Tước đã đứng trên đỉnh của vũ trụ, có thể làm lung lay sự tồn tại của chân tiên. Sức mạnh của 4 chân tiên hội tụ trong một cơ thể sẽ khủng khiếp đến mức nào chứ? Chính nhờ công pháp này, Linh Thú Phong mới nằm trong chính thiên vực lớn, tung hoành vô địch. Hiện giờ, Diệp Thành chỉ mới tu được một phần hóa hình hai thần thú, nhưng cho dù chỉ là một phần hóa hình của Thanh Long, cũng sẽ khiến thực lực của anh tăng thêm mấy phần. Anh vội vàng dặn dò mấy người Lâm Cửu Nhi đang tỏ vẻ kinh ngạc, rồi bay khỏi nội thành, tìm một sơn sốc an toàn bí mật, bắt đầu bế quan. Lần bế quan này, anh dự định không thành công thì tuyệt đối không xuất quan. Và khi anh xuất quan, cả tông môn thượng cổ sẽ phải run rẩy. Bịch bịch bịch. Diệp Thành đặt lớp lớp pháp trận xung quanh sơn cốc. Tinh tà kiếm trận, thần kiếm phù, ngũ hành tứ tượng đại trận. Anh thi triển mọi thủ đoạn, cho dù là người đứng đầu tối cao thì cũng không thể dễ dàng xông vào. Xong xuôi, Diệp Thành mới lấy thiên đan ra, nuốt xuống rồi bắt đầu tu hành. Vù vù vù. Khí thế trên người Diệp Thành tăng lên nhanh chóng với tốc độ khủng khiếp, chỉ trong chớp mắt đã tăng bằng tu vi một ngày. Chỉ trong một ngày, Diệp Thành như đã khổ tu mấy năm, toàn thân anh được bao trùm bởi một luồng ánh sáng trắng rực rỡ, trong luồng sáng đó, từng đạo lôi long quấn quanh, luyện xác thịt của Diệp Thành càng trở nên óng ánh trong suốt. Trong lúc Diệp Thành bế quan, cả tông môn thượng cổ cũng đang nổi sóng gió. Tông môn thượng cổ mấy nghìn năm nay chưa từng xuất hiện một kẻ mạnh mẽ hung hãn như Diệp Thành. Tám thiên tài đứng đầu cùng liên thủ mà cũng không chống được một đòn của anh. Chỉ với trận này, Diệp Thành đã có thể xếp vào hàng ngũ những người mạnh nhất đương thời, ngang hàng với giáo chủ đại giáo và những thiên tài vô thượng. Bỗng chốc anh nổi tiếng như cồn. Vô số sứ giả đến từ mọi nơi tề tự về huyện nhỏ này. Tìm cả tông môn thượng cổ cũng không được 20 người cấp thiên tài vô thượng. Diệp Thành là một trong số đó, hơn nữa còn xuất thân trong sạch, không đến từ giáo phái lớn. Có không biết bao nhiêu chân quân, tông chủ muốn gả con gái, cháu gái của mình cho Diệp Thành để lôi kéo anh. Mọi người tạm không tìm được Diệp Thành, lúc này chị em nhà họ Lữ đã trở về gia tộc, chị em nhà họ Lâm và Tiết Mộng Ngưng lập tức trở thành nhân vật nóng bỏng tay. Nhất là Lâm Cửu Nhi, nghe đồn là đệ tử của Diệp Thành, mơ hồ có xu thế là người phát ngôn của anh. Chị, bây giờ ngày nào cũng có người của các gia tộc, tông môn đến hỏi em xem sư phụ có nhà không, còn có rất nhiều người đến hỏi cưới nữa. Nhưng em cũng không biết sư phụ đã đi đâu. Hơn nữa, bọn họ còn tặng các loại quà cáp quý giá, em không biết có nên nhận hay không. Lâm Cửu Nhi vô cùng buồn phiền. Đồ ngốc, Dịch Tiên Sư một trận thành danh, đã là cường giả đương thời. Ngoài Thất Đại Huyền Môn và Liệt Diệm Cốc thì anh ta là lợi hại nhất, người như vậy đương nhiên sẽ có rất nhiều người nịnh bợ. Sắc mặt Lâm Thất Thất ung dung, bình tĩnh phân tích, số quà kia nhận hay không nhận cũng không sao. Điều quan trọng nhất hiện giờ là thái độ của Thất Đại Huyền Môn. Anh ta giết nhiều người của Thượng Tông như vậy, Thất Đại Huyền Môn chắc chắn sẽ không cam lòng bỏ qua. Ý chị là bọn họ muốn đối phó với sư phụ sao? Lâm Cửu Nhi lập tức biến sắc. Chưa chắc sẽ đối phó, nhưng phải có lời giải thích. Lâm Thất Thất yếu ớt nói. Cô ta xuất thân từ Thượng Tông, sao có thể không biết phong cách làm việc của Thượng Tông chứ? Đối với người như Diệp Thành, nếu không thể chiêu mộ, thì chắc chắn sẽ ra tay giết chết, để duy trì sự thống trị của Thượng Tông ở Hoa Hạ. Vào ngày thứ 10 Diệp Thành bế quan, một tin tức chấn động Hoa Hạ được truyền tới. Vấn Kiếm Lão Tổ ra khỏi Kiếm Lư, hẹn gặp Diệp Tiên Sư ở núi Hoành Lang. Tin tức truyền ra, lập tức khiến cả tông môn thượng cổ xôn xao. Vô số trợn mắt há mồm, không dám tin. Năm đó, sau khi đánh bại Thánh Thiên Đế, Vấn Kiếm Lão Tổ đã ngồi vững vị trí đệ nhất cao thủ trong tông môn thượng cổ. Chèn ép vô số thiên tài vô thượng, nghe nói cách thiên quân cũng không còn xa nữa. Một nhân vật kinh thiên động địa như vậy mà muốn hẹn gặp Diệp Thành sao? Tất cả mọi người đều biết Thất Đại Huyền Môn đã xuất chiêu, tiếp theo đây là xem Diệp Thành sẽ tiếp chiêu kiểu gì. Vấn Kiếm Lão Tổ muốn hẹn gặp sư phụ sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Cửu Nhi trắng bệch. Đối với mọi người trong tông môn thượng cổ, thì Vấn Kiếm Lão Tổ là biểu tượng của sự bất bại. Mấy nghìn năm nay, Cổ Kiếm Môn chỉ là một tông môn bình thường trong Thất Đại Huyền Môn, thậm chí còn xếp bét bảng. Nhưng từ khi Vấn Kiếm Lão Tổ xuất hiện, đã đè đầu cưỡi cổ Thất Đại Huyền Môn. Từ đó, Cổ Kiếm Môn liền đứng ngang hàng với Thánh Thiên Cung, thậm chí còn mơ hồ nhỉnh hơn nửa bậc. Cũng kể từ đó, Cổ Kiếm Môn xuất hiện lớp lớp kiếm tiên, đời nào cũng có nhân vật tuyệt thế, đã mơ hồ trở thành người đứng đầu tông môn thượng cổ. Vấn Kiếm Lão Tổ lại càng được coi là sự tồn tại như thần thoại. Nhân vật như vậy, sao Diệp Thành có thể địch lại chứ? Tuy Diệp Tiên Sư rất lợi hại, nhưng cùng lắm chỉ là xuất khiếu hậu kỳ, sao có thể là đối thủ của Vấn Kiếm Lão Tổ chứ? Lần này anh ta gặp rắc rối to rồi. Tiết Mộng Ngân lắc đầu liên tục. Lâm Cửu Nhi cũng cười khổ, tôi vốn tưởng là Vô Thiên Phật của Vạn Phật Tông, hoặc là Quán Vân Tiên Tử của Bạch Vân Quán, không ngờ lại là Vấn Kiếm Lão Tổ. Xem ra tông chủ các thượng tông lớn, và các thái thượng trưởng lão tự cảm thấy một người chưa chắc có thể đánh thắng Diệp Tiên Sư, nên mới mời Vấn Kiếm Lão Tổ ra mặt. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Vấn Kiếm Lão Tổ nhất thời muốn đọ sức, dù sao cường giả như Diệp Tiên Sư cũng trăm năm mới có một người. Lâm Cửu Nhi nhíu mày. Cho dù là vậy, thì Lâm Cửu Nhi cũng không lạc quan về trận chiến này chút nào.